Thiên Kiêu Chiến Kỷ 160 chương 1576 che khuất bầu trời. Cho dù là Thạch Phá Hải cùng Hóa Hồng Tiêu, nhìn thấy bực này chúng thánh xuất kích một màn, trong lòng đều một trận kiềm chế cùng chấn động. Thân là Thanh Minh Bát Tuyệt tầng thứ nhân vật tuyệt thế, bọn hắn tự nhiên không thiếu ngông nghênh cùng nổi tình, tự tin sớm muộn có thể ở đây cảnh vô địch. Có thể đổi làm bọn hắn bất kỳ người nào đi đối mặt nhiều như vậy tuyệt đỉnh thánh nhân vây công, cũng đều không có chút nào bất luận cái gì một tia chiến thắng nắm chắc. Có thể chết tại bực này vây khốn dưới, ngươi Lâm Tầm cũng chết cũng không tiếc. Thạch Phá Hải khẽ nói. Đây cũng không phải là cười trên nỗi đau của người khác, mà là thật sự có cảm giác mà phát. Trận chiến này Lâm Tầm cho dù chết, nhưng khi liên quan tới trận chiến này tin tức truyền ra về sau, cũng sẽ để hắn uy danh đạt được thiên hạ chú mục. Cổ hoang vực có thể đi ra dạng này một cái quái vật, quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Hóa Hồng Tiêu cũng mở miệng. Hắn cao ngạo vô cùng, nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận. Nếu là có Thanh Minh Cửu Tuyệt, trong đó nhất tuyệt tất nhiên có Lâm Tầm nhất tịch chi địa, đồng thời xếp hạng tuyệt đối sẽ không dựa vào sau. Lúc này toàn trường ánh mắt tất cả đều tập trung tại Lâm Tầm trên người một người. Bầu không khí so trước đó càng thêm bị đè nén. Gần như trên trăm vị tuyệt đỉnh thánh nhân đồng loạt ra tay đối phó một người. Chuyện thế này, cho dù tại dĩ vãng cửu vực chi tranh bên trong, đều có thể xưng gần như không tồn tại. Lực lượng quá cách xa, trận thế cũng quá kinh người. Có thể đối mặt một màn này, đang giết chóc bên trong Lâm Tầm lại phảng phất như sớm đã ngờ tới, không đợi bị vây nhốt liền bỗng nhiên đạp không mà lên, thân ảnh cao lập thiên không phía dưới. Hắn thân ảnh tuấn nhổ, lẻ loi xuất trần như trích tiên, uy thế lại thông thiên lấp mặt đất như ma thần. Hai loại khác biệt khí chất dung hợp cùng một chỗ, phát họa ra một loại đặc biệt mà phách tuyệt bế nghệ thần vận. Nhiều người liền có thể muốn làm gì thì làm, phí công tai lạnh nhạt lạnh lẽo thanh âm vang vọng. Lâm Tầm tay áo vung lên, soạt một tiếng, trọn vẹn trên trăm kiện tỏa ra ánh sáng lung linh thánh bảo gào thét mà ra. Mỗi một kiện thánh bảo đều là bị Lâm Tầm thu thập chiến lợi phẩm. Búa diều móc câu xiên, đao thương kiếm kích, đại ấm, trung đỉnh, bảo tháp. Nhiều loại thánh bảo đều có, tổng cộng 108 kiện nhiều, đều di tán thần thánh khí tức. Chỉ bất quá, những này thánh bảo đã sớm bị Lâm Tầm lại tế luyện tại kỳ thượng khắc họa dưới rầm rạp đạo văn đồ án. Lúc này, 108 kiện thánh bảo cùng một chỗ gào thét mà ra. Đột nhiên chi gian mà thôi, tự phân bố bốn phía, bao phủ bát phương, tản mát ra rầm rạp mỹ lệ đạo văn đồ án. Tại trong hư không tạo dựng ra một tòa đại trận ầm ầm trong trước mắt. Phương này thiên địa bị mênh mông sương mù bao trùm, ngăn cách ngoại giới, diễn hóa thành một tòa thần dị vô cùng cỡ lớn khốn trận. Trận này tên che khuất bầu trời rốt cuộc dùng đến. Triệu Cảnh Huyên như chút được gánh nặng. Một đoạn thời gian trước, Lâm Tầm trở về hộ đạo chi thành về sau, liền một mực chưa từng ra ngoài, bị bát vực ngoại địch coi là co đầu rút cổ không ra. Duy chỉ có nàng tinh tường, trong một thời gian ngắn đó, Lâm Tầm là bực nào điên cuồng, gần như ban đêm dùng kế ngày chỗ tế luyện thánh bảo, khắc dấu trận đồ. Một năm này đến nay bị Lâm Tầm thu hoạch chiến lợi phẩm, gần như đều bị lại tế luyện, trở thành tạo dựng đại trận trận cơ. Đây chính là thánh bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Nhưng ai hội sẽ giống như Lâm Tầm như vậy điên cuồng, cam lòng đưa chúng nó tất cả đều tế luyện đi không có, mà hết thảy này trả giá chính là vì trận chiến này không đáng chết. Đây là cái gì trận pháp, vì sao vô pháp vùng thoát khỏi giữa sân? Vang lên một tràng thốt lên âm thanh, nguyên bản khí thế hung hung một đám tuyệt đỉnh thánh nhân đều là tại bất ngờ không đề phòng, bị liên tục sương mù bao phủ thân thể. Bọn hắn vô ý thức tựu ra sức giãy giụa, không ngờ rằng tựa như lâm vào trong vũng bùn tựa như. Mặc cho bọn hắn như thế nào toàn lực chống cự, đều không làm nên chuyện gì. Ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, kia phiến thiên địa tựu bị mênh mông sương mù bao phủ, Đừng nói những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân, liền thanh âm của bọn hắn, khí tức đều bị ngăn cách, hoàn toàn biến mất. Xa xa nhìn lại, thiên địa mênh mông, thông thiên lấp mặt đất, đem so với trước kịch liệt tiếng chém giết, giờ phút này đúng là yên tĩnh, tuyệt dị vô cùng, liền một tia ba động cũng không có. Đáng sợ nhất là, trước đó thời điểm, một chút ở phía xa quan chiến chân thánh nhân vật, đều không thể tới kịp né tránh, bị cuốn vào kia sương mù mênh mông đại trận bên trong. Chỉ có Triệu Cảnh Huyên gặp đây, mỉm cười, chủ động cất bước đi vào trong đó. Thon dài bóng hình xinh đẹp rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tên kia lại mượn nhờ đại trận lực lượng huyết thanh y sầm mặt lại. Hắn sớm đoán được sẽ như thế, nhưng vẫn là căn bản không nghĩ tới, trên đời này đến tột cùng có cái gì đại trận có thể một nháy mắt tựu vây khốn gần như trên trăm tuyệt đỉnh thánh nhân đồng thời. Tựa như thế cỡ lớn cấm trận, như thế nào một nháy mắt liền có thể bố trí ra, hắn xem không hiểu. Làm sao bây giờ? Thạch Phá Hải nhíu mày. Đây là một tòa khốn trận, giống như tái tạo một giới, căn bản là không có cách cường công. Phàm là hơi chút đụng chạm, liền sẽ bị đẩy vào trong đó. Luôn luôn lạnh lùng kiểm lời Hóa Hồng Tiêu bỗng nhiên nói, muốn phá trận này, nhất định phải mời Đạo Văn Tông Sư đồng thủ. Nhìn ra hắn huyền cơ, tiến hành phá giải. Kia Hóa Huyên nhưng có biện pháp phá giải, huyết thanh y nói, ta không phải Đạo Văn Sư. Hóa Hồng Tiêu lắc đầu, nếu là Trúc Ánh không tại, nhất định dùng làm được. Hắn Trúc Long nhất mạch không gì không giỏi thông linh văn một đạo. Hắn tổ tiên càng từng sinh ra một vị dùng linh văn chứng đạo đế cảnh tồn tại. Thạch Phá Hải cao mày nói, huyết huynh, lần này ngươi không có mời Trúc Ánh không đến đây trợ trận, huyết thanh y sầm mặt lại, nỗi lòng trở nên phiền muộn vô cùng. Nói, tên kia đang bế quan, không rảnh quan tâm chuyện khác. Gần như trăm vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một chỗ đồng thủ, cỡ nào cường hãn đội hình, còn không đợi chân chính giao phong, trực tiếp tựu bị người cho vây ở đại trận bên trong. Chuyện này quả thật liền giống bị người gõ một cách muộn côn. Cách này huyết thanh y đều dẫn đến kém chút ho ra máu. Các ngươi nói, lần này sẽ không lại dẫm vào lần trước bảy vực liên quân vết xe đổ? Thạch Phá Hải hỏi. Huyết thanh y trong lòng máy động. Lần trước, bảy vực liên quân trọn vẹn 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng 21 vạn đại quân toàn bộ bị tiêu diệt. Cách này tàn khốc giáo huấn thế nhưng là thảm trọng vô cùng. Như hôm nay lại đến diễn tình cảnh như vậy, vậy đơn giản liền là tựa là hủy diệt đả kích sẽ không đã thấy. Hóa Hồng Tiêu quả quyết nói, người này chỗ bố trí chi trận không có sức mạnh cội nguồn trèo trống, vẹn vẹn chỉ dựa vào hao tổn trận cơ lực lượng, căn bản không chống được bao lâu. Chỉ cần những cái kia bị nhốt tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một chỗ chống cự, trận này không ra một khắc đồng hồ, thế tất hồi sẽ tán loạn đi. Nghe vậy, huyết thanh y cùng Thạch Phá Hải thần sắc lúc này mới hòa hoãn không ít. Chỉ là vừa nghĩ tới còn phải chờ thêm một khắc đồng hồ thời gian, trong lòng bọn họ tự không khỏi một trận phiền muộn. Một khắc đồng hồ a, đủ để phát sinh quá nhiều không tưởng tượng được sự tình, nhìn tính vạn tính. Không có tính tới người này còn có bực này thủ đoạn. Sớm biết như thế, liền nên triệu tập một chút tinh thông linh văn một đạo cường giả cùng một chỗ đến đây. Huyết thanh y âm thầm cắn răng. Đại trận bên trong thì là một phen khác cảnh tượng. Nơi này tựu tựa như một cái sương mù tràn ngập thế giới. Gần như trên trăm tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một đám chân thánh bị vây ở khu vực khác nhau bên trong, lẫn nhau không muốn gặp. Tự thân cảm giác cùng giác quan thứ 6 đều đụng phải trở ngại. Đặt mình vào trong đó tựa như mê thất vong dương đại hải bên trong một diệp rơm giả tựa như. Cái này khiến bọn hắn hãi nhiên toàn thân đều căng cứng, từng cái cảnh giác đến cực hạn. Bọn hắn nếm thử công kích, ý đồ tại sương mù minh mông thiên địa bên trong phá vỡ một đầu lỗ hổng, nhưng căn bản liền là không làm nên chuyện gì. Mà lúc này, Lâm Tầm hành tẩu trong đó, đại trận bên trong hết thảy chi tiết đều rõ ràng rành mạch mà hiện lên trong lòng. Trận này cùng bố trí tại hộ đảo chi thành bên trong tứ tuyệt bát ngự trận hoàn toàn không giống. Chính là bởi 108 kiện thánh bảo tạo dựng mà thành. Trận này lực lượng cội nguồn cũng tới từ ở những này thánh bảo. Làm những này thánh bảo lực lượng bị hao tổn không còn lúc, đại trận liền sẽ tự hành tán loạn trừ khử. Nói ngắn gọn, trận này liền có thể vận dụng một lần. Mà trả ra đại giới thì là trọn vẹn hơn 100 kiện thánh bảo, cho dù là lâm tầm cũng là góp nhặt hơn một năm chiến lợi phẩm mới có thể xuất ra lớn như thế thủ bút. Bố trí xuống dạng này một tòa cỡ lớn trận pháp ra, trả giá không thể bảo là không lớn, bất quá hiệu quả cũng rất kinh người. Tối thiểu hiện nay ở phía này đại trận thế giới bên trong, địch nhân đều đã biến thành bị nhốt con mồi, chờ đợi bị đồ tể bạch không có chút gì do dự. Lâm tầm thân ảnh lấp lóe, triển khai xuất kích. Đại trận một cái khu vực bên trong, ba cái tuyệt đỉnh thánh nhân hội tụ vào một chỗ. Bỗng dưng, một đảo giống như lưu quang mũi nhọn, theo sương mù bên trong lướt đi. Mau tránh, vốn là toàn thân căng cứng cảnh giác bọn hắn trước tiên tự làm ra phản ứng. Có thể kia lưu quang tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Nhẹ nhàng lói lên, tự phá vỡ một người trong đó phòng ngự. Phong mang thế như trẻ tre, đem nó lồng ngực đều xé ra. Xôn xao máu đỏ tươi vũ bắn ra, vị này tuyệt đỉnh thánh nhân bị chu. Mà lúc này, hai người khác mới rõ ràng một màn kia phong mang. Rõ ràng là một thanh ấm ánh lập lòe, tư ảo vô cùng đoạn đao. Phong mang lóe ra khí tức, làm bọn hắn đều toàn thân phát lạnh. Đi sắc mặt hai người đại biến, hướng sương mù bên trong Nazi mà đi. Nhưng tại con đường phía trước bên trên, lâm tầm thân ảnh dù gì xuất hiện, so lâm tầm thân ảnh càng nhanh thì là đỏ thắm như máu nguyên đồ kiếm. Bạc kiếm phong quét ngang, hung lệ vô song, huyết sắc kiếm khí trực tiếp đem hai người quét sạch bao phủ trong đó. Trong chớp mắt cả hai hài cốt không còn, bỏ mình đảo tiêu ba cái. Lâm tầm nhìn cũng không nhìn, cong người mà đi. Trận này gắn bó không được thời gian quá dài, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, oanh rất nhanh. Một chỗ khác khu vực bên trong, năm cái tuyệt đỉnh thánh nhân gặp được lâm tầm xung kích, vẹn vẹn 10 cái hô hấp tự phân ra thắng bại. Hai người chết tại đoạn đao phía dưới, hai người chết tại nguyên đồ kiếm phía dưới. Còn có một người đang chạy trốn lúc bị vô đế linh cung một tiếng bảo sát. So sánh ban sơ bị 30 vị tuyệt đối thánh nhân vây khốn lúc chém giết, lúc này lâm tầm hoàn toàn liền là bẻ gãy nghiền nát chu sát đối thủ. Một đường không thể ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại đại trận này bên trong, lâm tầm vốn là chiếm cứ chủ động xuất kích ưu thế. Hết thảy tình huống đều đang nắm giữ. Đừng nói là một đối một, liền là một đối năm, một đấu mười. Đối lâm tầm mà nói, đều căn bản không có uy hiếp, có thể nói chỉ một lát sau thời gian mà thôi. Tự lần lượt có hơn 20 vị tuyệt đỉnh thánh nhân bị lâm tầm từng cách diệt trừ. Nghiễm nhiên bày biện ra một loại sát thánh như giết gà tư thái. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút chân thánh nhân vật, kia liền càng không chịu nổi. Đối lâm tầm mà giảng hòa chém dưa thái rau đều không có gì khác biệt. Thậm chí tại giết chóc đồng thời, lâm tầm vẫn còn nhàn hạ nuốt thần dược linh đan lúc đến thời khắc khắc bổ sung bị tiêu tốn lực lượng. Không muốn thoải mái hơn. Nói ngắn gọn, ở đây trong trận, lâm tầm liền là duy nhất chúa tể. Quyền sinh sát trong tay duy nhất thiếu hụt có lẽ chính là trận này trèo trống không được quá lâu. Bằng không mà nói, lâm tầm thậm chí có lòng tin đến bao nhiêu tuyệt đỉnh thánh nhân tự giết bao nhiêu. Cùng này đồng thời, tại hắc nhai hải bên trên, huyết thanh y sắc mặt của bọn hắn đã là dần dần âm trầm xuống. Bởi vì cái kia thiên không bên trên, thỉnh thoảng chỗ liền sẽ vang vọng một đạo thánh vẫn ai thương thanh âm. Để bọn hắn hiểu rõ đến đại trận kia bên trong thương vong là bực nào thảm liệt. Lại là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Bổ canh đưa lên, ngày mai sẽ là cuối tháng cuối cùng một ngày. Một trận chiến này trời sáng cam đoan viết xong. Cũng hy vọng đồng hài bọn họ có nguyệt phiếu không ngại đầu. Qua trời sáng tựu không còn giá trị rồi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 160 chương 1577 thần tiến giữa trời sương mù minh mông đại trận. Bao phủ tại thiên địa ở giữa. Vô thanh vô tức lăn lộn. Yên tĩnh im ắng. Nhưng tại trên bầu trời. Lại thời thời khắc khắc đều có chói mắt huyết sắc lan tràn ra. Có thánh vẫn ai thương thanh âm vang vọng. Kéo dài không dứt dấu kín ở phía xa đại trận bên trong bát vực cường giả đều đang ngốc trệ tại kia. Toàn thân ớt ra hàn khí. Như rơi vào hầm băng. Không nhìn thấy. Sợ không được. Nhưng ai đều tin tưởng. Đang có một vị lại một vị tuyệt đỉnh thánh nhân gặp nạn. Vẫn là kia sương mù minh mông đại trận bên trong. Trên mặt mỗi người đều viết đầy sợ hãi. Gần như trăm vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một đám chân thánh A lại tựu như vậy bị nhân đồ lục kia là rất lớn trận vì sao bị nhốt trong đó. Thánh nhân cũng như cỏ rác 39 cái. Như tăng thêm chết tại tên kia trong tay. Đã khoảng chừng 56 người thạch phá hải trên mặt xanh xám. Muốn rách cả mí mắt. Lần này. Hắn là được mời mà đến. Nguyên bản. Hắn còn có chút khịt mũi coi thường. Cho rằng huyết thanh y bày ra như thế đại trận thế. Hoàn toàn liền là lao sư động chúng. Nhưng bây giờ. Hắn mới hiểu được vì sao huyết thanh y cẩn thận như vậy cùng cẩn thận đối phương một người. Tự giết phá 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân vây khốn. Chiến lực chắc tuyệt. Có kinh thế hãi tục đáng sợ lực lượng. Cái này khiến thạch phá hải đều tim đập nhanh cảm thấy vô cùng áp lực. Mà lúc này. Đối phương bằng vào tiện tay bày ra một tòa trận. Tự vây khốn một đám tuyệt đỉnh thánh nhân. Như vậy thủ đoạn quả thực là không thể tưởng tượng nhìn xem cái kia thiên không huyết sắc. Nghe kia quanh quẩn khắp nơi bên trong thánh vẫn thanh âm. Thạch phá hải sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng. Đây chính là ngươi bố cục hóa hồng tiêu sắc mặt băng lãnh, hắn cũng vô pháp chấn định chất vấn lên tiếng. Huyết thanh y nắm chặt hai tay, bỗng nhiên hít sâu mấy lần, mới cường tự dằn xuống phẫn nộ trong lòng cùng bị đè nén. Một màn này. Mọi người ai cũng không muốn nhìn thấy. Bất quá thế cuộc vẫn không tính là quá tệ. Hai vị mời xem. Đại trận kia lực lượng ngay tại giảm mạnh huyết thanh y chỉ vào nơi xa. Thanh âm toát ra khắc cốt hận ý. Ta cam đoan. Chờ trận này tán loạn lúc. Ta tất người đầu tiên đồng thủ. Chô người này hắn răng đều kém chút cắn nát. Lần này. Hắn ẩn nhẫn hồi lâu. Hao hết tâm cơ tiến hành bố cục. Vốn cho rằng đủ để thế lôi đình vạn quân diệt đi Lâm Tầm. Có thể không ngờ rằng. Lại phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Già thiên tế nhật đại trận bên trong. Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe trong đó. Thần sắc hắn lạnh lẽo. Mắt đen giếng nước yên tĩnh. Giống như một vị chúa tể tại tuần tra đánh giết lãnh địa mình bên trong con mồi. Những nơi đi qua. Thánh nhân đều là vẫn dùng hắn bây giờ chiến lực. Lại là tại chính mình chỗ bố trí đại trận bên trong. Mỗi một lần xuất thủ đều có dung chuyển trời đất, phá sát thập phương chi uy. Mặc cho ngươi thánh bảo mạnh hơn, đạo pháp lại diệu, ta tự dốc hết sức chấn chi đốt một đạo tràn ngập vô song sát phạt chi lực. Thánh âm vang vọng, một cách tuyệt đỉnh thánh nhân lại hóa thành một đầu quỷ ngưu thần thú, phát ra thần giống. Sóng âm như nước thủy triều, giống như cửu thiên lạc lôi đập xuống. Thần thú quỷ ngưu cùng chân hống bộ lao đồng dạng, dùng sóng âm chi đạo xưng hùng, đưa thân tuyệt đỉnh thánh cảnh quỷ ngưu, thậm chí có thể vừa hô chấn vỡ 8.000 dặm sơn hà, lệnh làm tinh thần lay động cuống họng lại lớn, cũng là phí công. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, chắp tay tiến lên. Nhưng khi hắn thanh âm vang lên, thuộc về bộ lao chi hống áo nghĩa vận chuyển mà ra, một cái kia lại một chữ giống như đại đạo ký hiệu, lập lòe chói mắt, gào thét mà đi. Giống như ngôn xuất pháp tùy. Miệng ngậm thiên hiến ầm ầm quỷ ngưu gầm trực tiếp bị phá ra. Cho dù dùng hắn tuyệt đỉnh thánh cảnh lực lượng cũng đỡ không nổi loại kia kinh khủng xung kích. Thân thể lăng không nổ tung. Hình thần câu diệt. Tựa như bực này từng màn tại đại trận bên trong không ngừng phát sinh. Có tuyệt đỉnh thánh nhân. Bị nguyên đồ kiếm chém giết. Có bị đoạn đao chu diệt. Có bị thái huyền kiếm khí chấn sát. có bị đại diễn phá hư chỉ nghiền nát. Trong bọn họ, có thành tựu đạo đã lâu lão già, có kinh thái tuyệt diễm nhân tài mới nổi, có xuất thân bất phàm đại tộc dòng chính thánh tử, có sư thừa cổ lão tuyệt diễm tiên tử. Có thể không như nhau bên ngoài, đều bị Lâm Tầm diệt sát tiếng kêu thảm thiết thê lương, không cam lòng tiếng gào thét, phẫn nộ điên cuồng tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên. Tu hành không dễ, tìm kiếm đại đạo càng không dễ, có thể thành tựu tuyệt đỉnh thánh cảnh, cái nào không phải tốn sức thiên tân vạn khổ, trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Theo vạn chúng bên trong lan truyền ra may mắn, nhưng khi tử vong hàng lâm, vạn sự dai không, cuối cùng chỉ còn một cụ khô cốt giờ khắc này. Đối những cái kia bị vây ở trong trận tuyệt đỉnh thánh nhân mà nói, quả thực là một ngày bằng một năm, lộ ra vô cùng chi dày vò. Tuyệt vọng, bất lực, hoảng sợ, hoảng hốt cảm xúc giống như sóng to gió lớn đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn, làm bọn hắn thần sắc đều thảm đạm. Ừ, nhưng rất nhanh tựu có người phát giác được, kia tràn ngập bốn phương tám hướng sương mù bắt đầu tán loạn, đồng thời tự thân cảm giác lực lượng cũng phải dùng khuyết tán. Ha ha ha, trời không tuyệt đường người, trận này liền muốn diệt vong, có người cuồng tiếu. Chịu đựng, nhất định muốn chịu đựng, có người kêu to. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm bỗng dưng dừng bước, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Trận này lực lượng hoàn toàn chính xác liền đem tan vỡ. Còn lại 29 người. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm tựu cảm ứng được, chỉ còn lại những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân số lượng. Đồng thời bọn hắn đều đã hội tụ vào một chỗ. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm lấy ra vô đế linh cung cùng bích lạc, mạc ly hai chi thần tiễn. Rốt cuộc muốn tán loạn huyết thanh, tinh hồng con ngươi sáng lên, tinh thần phấn chấn. Lần này, ta muốn người này chết thạch phá hải, sắc mặt băng lãnh, sát cơ như sóng triều. Canh hóa hồng tiêu không nói nhảm, xách ra một thanh kiểu dáng cổ phác, hẹp dài sáng như tuyết trường đao. Đao phong phía trên, in dấu đầy thánh nhân đấm máu đồ án, lộ ra dữ tợn vô cùng. Trước đó, ba người đều là nhẫn nhịn một bụng hận cùng giận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị nhốt đại trận bên trong tuyệt đỉnh thánh nhân bị giết, đều nhanh muốn đem bọn hắn tra tấn điên mất. Hiện tại, cuối cùng đã tới bọn hắn phản kích thời điểm. Bày trận huyết thanh y ra lệnh, âm thanh chấn vân tiêu. Tại bọn hắn phủ cận, còn có hơn 500 vị chân thánh cảnh cường giả. Nghe vậy, đều là tế ra một cây hạnh hoàng kỳ, lẫn nhau thân ảnh giao thoa, phân loại mà đứng. Trong chốc lát, một cây cán hạnh hoàng kỳ chập chờn, tràn ngập ra từng đạo chói mắt kiếm khí. Mỗi lần một đạo kiếm khí, đều là bày biện ra một loại huyền diệu thần thánh khí tức. Mấy trăm đạo kiếm khí lướt lên, đột nhiên ở giữa hội tụ vì một thanh thông thiên hùng vĩ kiếm ý. Hắn ánh sáng bay thẳng đấu bò, lay động tinh hà, phách tuyệt càn khôn. Nhìn kỹ lại, kia hùng vĩ trong kiếm ý, lại tựa như có hàng trăm hàng ngàn thánh hiền tỏa trấn trong đó. Từng cách đại phóng thánh đạo uy nghiêm, thánh linh chiến trận thạch phá hải đôi mắt nhíu lại. Chiến trận là một loại phụ trợ lẫn nhau phối hợp chiến đấu thủ đoạn, cũng không hiếm thấy. Cũng tỉ như phàm tục bên trong hai quân giao đấu lúc, đều là hội xe xíp đặt chiến trận, dùng chiến thuật tiến hành thống ngự, thường thường có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong thu được kỳ hiệu. Có thể đạt tới đến thánh cảnh về sau, lại xíp đặt chiến trận tựu không giống với lúc trước, thường thường có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Bởi vì lẫn nhau tìm kiếm đạo đồ khác biệt, lực lượng không đồng nhất, rất khó tiến hành song đầy phù hợp. Bất quá thạch phá hải cũng đã được nghe nói, tại huyết ma cổ vực bên trong lưu truyền một loại đặc biệt chiến trận chi pháp. Chỉ cần mỗi một cái thánh cảnh nhân vật đeo một loại tên là chiến trận chi phù bảo vật, thông qua chiến trận chi phù ở giữa hô ứng, liền có thể đem một đám thánh nhân chi lực phù hợp cùng một chỗ, mện thành một sợi dây thừng, từ đó phát huy ra vượt qua tưởng tượng kinh khủng uy năng. Không tệ. Trận chiến này trận tên thiên hành, lấy thay trời hành đạo chi ý. Nguyên bản nếu có 800 chân thánh cùng một chỗ phối hợp, phát huy ra chiến lực, đủ để đánh giết đại thánh cảnh đối thủ. Huyết Thanh Y trầm giọng nói, đáng hận chính là, vừa rồi có một phần chân thánh bị cuốn vào kia sương mù trong đại trận. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 500 người bày trận. Bất quá dù vậy, bực này chiến trận, cho dù là ta, cũng không dám chính diện đối cứng. Nghe được cái này, Thạch Phá Hải cùng Hóa Hồng Tiêu đều lộ ra một vòng dị sắc. Huyết Thanh Y thế nhưng là thanh minh bát tuyệt một trong, là huyết ma cổ vực nhân vật lãnh tụ, lại nói không dám đi đối cứng. Có thể nghĩ trận chiến này trận cỡ nào chi cường đại. Không nghĩ tới Huyết Huyên lần này chuẩn bị đến như thế sung túc. Có trận này, giết chết họ Lâm tiểu tử kia cũng là dễ như trở bàn tay. Thạch Phá Hải cười to nói. Oanh, cũng liền vào lúc này, nơi xa truyền đến kinh thiên dung chuyển. Kia bao trùm thiên địa ở giữa già thiên tế nhật đại trận, nơi này khắc phá diệt. Lập tức nơi đó tầm mắt rõ ràng lộ ra một đám tuyệt đỉnh thánh nhân thân ảnh. Cái gì, tựu chỉ còn lại hơn 20 người? Tiếng kinh hô vang lên. Huyết Thanh Y, Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu bọn người không nhịn được biến sắc. Ngắn ngủi không đủ một khắc đồng hồ thời gian, gần như trên 100 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, tựu chỉ còn lại có 29 cái. Cái này thương vong không thể nghi ngờ quá thảm trọng, còn như những cái kia bị cuốn vào đại trận bên trong chân thánh cảnh nhân vật, không sống sót một ai. Rõ ràng tất cả đều bị diệt. Mực này tàn khốc đả kích, để toàn trường tất cả mọi người phẫn nộ, thần sắc âm trầm, ánh mắt đồng loạt đều nhìn về nơi xa bờ biển phía trên. Nơi đó, Lâm Tầm thân ảnh bằng hư mà đứng, quần áo sạch sẽ, toàn thân chảy xuôi thanh huy đạo vận, xuất trần tuyệt tục, không linh như trích tiên. Nhưng lúc này, mọi người lại chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói, thần hồn đều có một loại bị đâm tổn thương cảm giác, toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Đó là bởi vì một cây cung, một cách bởi từng chồng bạch cốt khô lâu đổ lên mà thành dữ tợn đại cung. Đỏ thắm như máu dây cung đã bị kéo căng. Tại đại cung bốn phía, phong lôi kích đẳng, tư không đều vô thanh vô tức trầm luôn sụp đổ, lộ ra ra từng màn không thể tưởng tượng thánh vẫn tràng cảnh. Có kim ô đề huyết, có đại nhật rơi xuống, có thánh nhân đền tội mà trên dây cung. Một thanh đen nhánh ám tâm mũi tên khoác lên kỳ thượng, mũi tên chỉ phía xa chỗ, tràn ngập ra hung lệ chi khí. Phô thiên cách địa không được Huyết Thanh Y, Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu ba người đều là lạnh cả tim, ý thức được không thích hợp. Chỉ là khi bọn hắn muốn đi ngăn cản lúc, đã tới đã không kịp. Băng dây cung thanh âm nếu như tiếng sấm vang vọng thập phương, chỉ thấy đen nhánh ám câm bích lạc tiến lướt đi, tựa như cửu thiên chi thượng một đạo thần hồng bắn ra, đem hư không trực tiếp đục khai một đầu thẳng tắp khe hở. Vô song đáng sợ hung lệ chi khí theo một tiếng này lướt đi, hóa thành hừng hực đáng sợ ánh sáng gào thét mà đi. Oanh, sau một khắc, kia mới từ đại trận bên trong thoát khốn 29 tên tuyệt đỉnh thánh nhân, giống như bị sao chổi va chạm. Nơi đó hư không đều bị khủng bố hung lệ chi khí bao phủ. Mà ở phía xa, Huyết Thanh Y bọn người từng cách toàn thân kéo căng, thần sắc đột biến, thật là khủng khiếp. Một tiếng làm mở mắt lại nhìn đi qua lúc, giữa sân huyết vũ phiêu tán rơi rụng, kêu thảm kinh thiên, máu tanh tràng cảnh giống như luyện ngục hiện ra trên thế gian. Bê sợ, mọi người yên tâm, đêm nay một trận chiến này khẳng định viết xong. Viết không hết không ngủ thiên kiêu chiến kỷ 160 chương 1578 lực áp tam tuyệt. Một tiến chu 7 người, trọng thương 16 người, còn lại 6 người vết thương nhẹ. Bực này máu tanh một màn, làm cho toàn trường kinh hãi, đều biến sắc. Đại trận đều đã tán loạn, lúc đầu thương vong tựu đầy đủ thảm trọng, không ngờ rằng Lâm Tầm một tiến lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Đáng sợ nhất chính là một tiếng này chỗ cho thấy lực sát thương, lệnh làm Huyết Thanh Y bọn người một trận sợ hãi, kém chút cũng không dám tin tưởng. Đây là cỡ nào cung tiến, mới có thể có được như thế nghịch thiên sát phạt chi lực. Ông mà tại cái này tính mịch bầu không khí bên trong, Lâm Tầm sớm đã lại lần nữa dương cung, đem hiện ra màu u lam quang trạch mạc ly tiến khoác lên đỏ thắm như máu trên dây cung, bỗng nhiên kéo ra. Quen thuộc phong lôi kích đáng âm thanh lại lần nữa vang vọng giữa sân. Xuất thủ huyết thanh y hét lớn, hội tụ vào một chỗ, hóa thành thiên hành chiến trận. Hơn 500 vị chân thánh không chút do dự cùng nhau xuất kích. Oanh, chỉ thấy kia một đạo hiển hiện hư không bên trên, hùng vĩ vô cùng kiếm khí bỗng nhiên chém xuống một cái, kiếm phong cho đến Lâm Tầm. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên nhíu lại, cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới áp lực, da thịt đều một trận đau nhức, trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Thật mạnh chiến trận, bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hắn động tác không có chút nào đình trệ. Xúc thế đã đủ, mạc ly tiến bỗng nhiên cải biến mục tiêu, bạo hướng sông mà ra, nghênh tiếp kia phách chạm mà tới hùng vĩ kiếm khí. Oanh, thiên băng địa liệt vang lên ầm ầm. Mạc ly tiến kéo lấy hừng hực rực rỡ u lam thần diễm, cùng kia hùng vĩ kiếm khí tại trong hư không va chạm, sinh ra ba động khuyết tán, lệnh làm phủ cận hư không, hải vực, đại địa tất cả đều sụp đổ sụp đổ. Phịch một tiếng, cuối cùng kia hùng vĩ kiếm khí sụp đổ. Nhưng cùng này đồng thời, mạc ly tiến cũng bị ngăn cản, bị đẩy lui. Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái, khí huyết sôi trào. Gia hỏa này có thể ngăn trở thiên hành chiến trận một kích, một tràng thốt lên vang lên. Cái này xác thực quá làm người nghe kinh hãi. Cần biết, bực này chiến trận hội tụ một kích, ngay cả đánh thánh đô không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Có thể Lâm Tầm lại chặn. Lâm Tầm hừ lạnh, chiến trận chi uy tuy mạnh, lại rút dây động rừng, không đáng để lo. Lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên, vô đế linh cung thu hồi, nguyên đồ kiếm lại lần nữa nổi lên, thân ảnh lói lên, tự hướng nơi xa đánh tới. Hắn đã nhìn thấy, nửa khắc đồng hồ bên trong, nơi xa hải vực bên trên, nguyên tử bí cảnh lối vào chú định hội sẽ triệt để hiện hiện ra. Nói cách khác, lúc này cự ly một nén nhang chỉ còn nửa khắc đồng hồ, Lâm Tầm đã quyết định toàn lực ứng phó. Giết mắt thấy một màn này, lạnh lùng cao ngạo hóa hồng tiêu cái thứ nhất xông lên. Sớm đã kiềm chế tại nội tâm chỗ sâu sôi trào sát cơ triệt để bộc phát. Bạch tại trong bàn tay hắn, kia hẹp dài sáng như tuyết chiến đao quét qua, thiên địa như tờ giấy, bị xé ra mà ra. Kia lăng lệ vô song đao khí, đủ để kinh thiên địa khấp ruột thần. Lâm Tầm thân thể lấp lóe, nguyên đồ kiếm đâm nghiêng, đảo loạn âm dương. Phịch một tiếng cùng đối phương đao khí giao thoa, đơn giản như nhật nguyệt chạm vào nhau, sinh ra đinh tai nhức óc nổ đùng. Hóa hồng tiêu thân thể trì trệ, đồng tử co rút lại. Chân chính cùng Lâm Tầm giao thủ, hắn mới ý thức tới đối thủ này chiến lực kinh khủng bực nào. Chém thạch phá hải đánh tới, tay hắn nắm một cây hừng hực vô song kích lớn màu bạc, toàn thân tắm rửa trắng lóa trong ánh sao. Nếu như tinh không chiến thần, một cây đại kích bổ ra, đáng sợ thánh đạo pháp tắc lực lượng như ngân hà vỡ đê, phủ kín càn khôn, kinh khủng đến cực hạn. Canh đoạn đao theo Lâm Tầm trên thân lướt đi, cùng đại kích tranh phong cùng một chỗ, trong chốc lát tựu giao thủ mấy chục lần. Thần huy bảo chán, âm thanh chấn cửu tiêu. Mà Lâm Tầm thì lại lấy nguyên đồ kiếm cùng lần nữa đánh tới, hóa hồng tiêu kịch chiến cùng một chỗ. Lúc này Lâm Tầm đơn giản bế nghễ cường thế đến cực hạn. Một người mà thôi, tựu cùng hai cái vực giới nhân vật lãnh tụ kịch chiến, lại hồn nhiên không rơi vào thế hạ phong. Một màn này lại một lần dẫn phát toàn trường chấn động, như gặp thần chi tại cái này cửu vực chiến trường. Thanh minh bát tuyệt bực này nhân vật tuyệt thế đã đại biểu cho chiến lực mạnh nhất, từng cây dẫn sắt một vực trận doanh, quát tháo phong vân, uy thế như thiên. Nhưng bây giờ Lâm Tầm một người lại chặn hai vị nhân vật lãnh tụ sát phạt nơi xa giấu kín tại đại trận bên trong bát vực cường giả, nhìn thấy một màn này là nhãn châu tử kém chút rơi ra đến, từng cái kinh hãi nghẹn ngào. ầm ầm ba người kịch chiến. Theo thiên thượng đánh tới trên mặt đất. Uyển như rồng hổ tranh chấp. Đại nhật tranh huy. Chỗ thi triển ra lực lượng chi thịnh. Để nơi xa những cái kia còn sót lại tuyệt đỉnh thánh nhân cũng căn bản không xen tay vào được. Nơi xa. Triệu Cảnh Huyên đôi mắt đẹp uyển chuyển. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm kia thần dũng cái thế thân ảnh. Trong lòng thì tại yên lặng suy tính. Chỉ cần đánh tan Huyết Thanh Y ba người. Hủy đi kia một tòa chiến trận. Những người khác đã không đáng để lo. Một trận chiến này đã đợi như phân ra được thắng bại. Chỉ là nguyên từ bí cảnh lối vào đều đã sắp hàng lâm, thời gian thật có chút cấp bách. Đang suy nghĩ lúc. Chỉ thấy xa xa Huyết Thanh Y. Bỗng nhiên phát ra một đạo thét dài. Thân ảnh đạp không. Xông vào chiến trường. Triệu Cảnh Huyên đôi mắt nhất thời ngưng tụ. Lâm Tầm. Thời gian nhanh đến. Ngươi còn không nhận thua, hét to âm thanh bên trong. Huyết Thanh Y tay áo vung lên. Một tôn tựa như huyết sắc ngọc thạch rèn luyện mà thành đại đỉnh đằng không mà lên. Chấn sát mà xuống. Cái này rõ ràng là một kiện thần dị vô cùng thánh bảo. Thân đỉnh lạc ấm lấy một vài bức thần ma đồ đằng. Tản ra khí tức cũng là hung áp chi cực. Theo một kích này rơi xuống, giống như vô số thần ma xông ra cùng một chỗ hướng Lâm Tầm oanh sát. Còn có nửa. Khắc đồng hồ. Vội cái gì? Chạy đi đầu thai không thành. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo. Vận chuyển quanh thân hết thầy pháp. Không giữ lại chút nào, đem ba đạo hợp nhất huyền bí phóng thích mà ra. Quanh cái này một cái chớp mắt. Quanh người hắn khí tức lại lần nữa kéo lên. Quanh thân khí huyết. Thánh nguyên. Thần hồn chi lực đều hòa hợp một lò. Cả người tỏa ra ánh sáng chói lọi. Theo hắn huy động cánh tay. Kia mãnh liệt minh mông lực lượng liền theo chi khuyết tán mà ra. Lệnh làm phương này thiên địa đều lay động rung động. Tựa như không chịu nổi bực này vĩ ngạn lực lượng, âm nguyên đồ kiếm sục sôi rõ ràng ngâm. Bổ ra một tràng huyết sắc minh hà. Đem hóa hồng tiêu chấn động đến lảo đảo rút lui ra mấy bước. Sắc mặt biến đổi. Đáng chết. Gia hỏa này càng đem tam trùng đạo đồ đều là đạt đến tuyệt đỉnh thánh cảnh, trách không được hắn dám như thế không có sợ hãi. Cái gì thạch phá hải chấn động trong lòng. Sau một khắc, hắn cũng bị rung chuyển, thân thể khí huyết quay cuồng, chỉ thiếu một chút tựu bị đoạn đao gọt sạch lỗ tai. Âm âm cùng này đồng thời, Lâm Tầm dậm chân tiến lên. Quanh thân đại uyên hiển hiện. Bỗng nhiên vận chuyển. Chỉ thấy kia một đám thần ma hư ảnh đều là như bọt biển bị nuốt hết yên diệt. Huyết Thanh Y vội vàng không kịp chuẩn bị, kia huyết ngọc bảo đỉnh đều kém chút tuột tay mà bay. Một cái chớp mắt, vây công chi thế bị tan rã. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, Huyết Thanh Y thần sắc của bọn hắn cũng thay đổi, hiếm thấy ngưng trọng. Còn có một vòng khó có thể tin. Ba loại tuyệt đỉnh đạo đồ đều là đạt đến thánh cảnh bực này nhân vật cường hoành. Cho dù là tại bát vực bên trong đều cơ hồ không tìm thấy. Chỉ ở truyền thuyết xa xưa bên trong mới xuất hiện qua. Chưa từng nghĩ. Lại để bọn hắn hôm nay gặp được một cái còn sống truyền thuyết, vô luận như thế nào. Nhất định muốn giết hắn. Nếu không. Lần này cửa vực chi tranh. Cổ hoang vực trận doanh cực có thể muốn bởi vì người này lật bàn. Huyết Thanh Y vẻ mặt nghiêm túc. Cắn răng lên tiếng. Bản nên như vậy. Thạch phá hải cũng là một mặt sát cơ. Không che giấu chút nào. Theo Lâm Tầm trên thân. Sớm đã để hắn cảm nhận được nặng nề vô cùng uy hiếp. Giết chiến đấu tiếp tục. Chỉ là cùng trước đó khác biệt. Huyết Thanh Y các loại chờ ba vị nhân vật lãnh tụ đều sát khí đằng đằng. Không giữ lại chút nào. Lâm Tầm mang đến uy hiếp chi đại. Để bọn hắn thậm chí đều cảm thấy sợ hãi. Đâu có thể nào lại lưu thủ đơn đả độc đấu, các ngươi không được. Vây công các ngươi đồng dạng không được. Lâm Tầm dậm chân vọt tới trước. Tóc đen bay lên. Nguyên đồ kiếm cùng đoạn đao hòa lẫn. Tung hoành sát phạt. Cường thế vô cùng. Huyết Thanh Y bọn người hừ lạnh, không nói một lời, toàn lực công phạt. Ầm ầm trong lúc nhất thời, giữa sân oanh minh không ngừng, kinh thiên động địa. Bực này chiến đấu. Đừng nói đặt tại cửa vực chiến trường. Liền là phóng nhãn cửa vực bên trong. Đều đã được xưng tụng thánh cảnh bên trong khoáng thế chi tranh. đủ để chấn động cổ kim xa xa một đám cường giả đều đã xem ngốc trễ lại. Đều bị Lâm Tầm chỗ triển lộ ra thủ đoạn chấn nhiếp. Đánh vỡ đầu đều nghĩ không ra. Trên đời này vì sao lại có như thế nghịch thiên quái thai. Bất khả tư nghị nhất chính là. Bực này nhân vật không có sinh ra tại bát vực bên trong. Ngược lại xuất hiện ở cổ hoang vực loại kia cằn cỗi. Lùi bại chi địa. Chết bỗng dưng. Nguyên đồ kiếm bị chấn khai. Hóa hồng tiêu bắt lấy cơ hội. Đột nhiên ở giữa đã đi tới Lâm Tầm phủ cận. Trong lòng bàn tay hẹp dài sáng như tuyết chiến đao phách chạm mà ra. Đao này. Tên Chu Ngục. Truyền thừa lâu đời. Phàm là bị đao này gạt bỏ hạng người. Hắn thần hồn liền sẽ bị trấn áp nhập đao phong bên trong. Vĩnh viễn đụng phải nếu như luyện ngục dày vò. Nhất là giữ tợn cùng hung lệ. Nhưng lại tại lúc này, Hóa Hồng Tiêu bỗng nhiên phát giác được có chút không đúng. Lâm Tầm kia mắt đen bên trong một mảnh thâm thúy u lãnh. Chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào. Ngược lại giống như một mực chờ đợi đợi hắn tiến đến đồng dạng. Sau đó, Hóa Hồng Tiêu đã nhìn thấy một tôn cao mấy tấc mỡ dây bình xuất hiện tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Đây là... Hóa Hồng Tiêu toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, bản năng phát giác được uy hiếp chí mạng. Có thể hắn đã tới không bằng né tránh, chỉ có thể toàn lực đối cứng. Bạch đại đạo vô lượng bình bên trong. Một vòng kiếm khí lướt đi. Diễn dịch hữu khứ vô hồi chi huyền bí. Kỳ phong vô song. Không thể câu nệ. Oanh chấn thiên động địa trong đụng chạm. Hóa Hồng Tiêu trực tiếp bị đánh bay. Dù là hắn đã toàn lực ngăn cản. Đều không làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn đều tan nát. Máu thịt me bét. Hai cánh tay bạch cốt trần trụi. Nhất là lồng ngực chỗ. Nguyên bản bao trùm tại kia hộ tâm kính đều đã giãn nứt sụp đổ. Lộ ra một cái lỗ máu. Nếu không phải hắn tránh né kịp thời. Một kích này. Đều đủ để muốn hắn mệnh một màn này phát sinh quá nhanh. Để huyết thanh y cùng thạch phá hải kịp phản ứng lúc. Toàn thân đều là cứng đờ. Hít vào khí lạnh. Hãi nhiên thất sắc. Một kích. Hóa Hồng Tiêu tự bị trọng thương nếu bọn họ biết rõ. Lúc trước kiếm thanh trần cũng là bị bực này một kích trọng thương. Cuối cùng chết. Chỉ sợ liền sẽ không như vậy kỳ quái. Oanh mà thừa này thời cơ. Lâm Tầm sớm đã động thủ. Tuấn nhổ trong thân thể. Bỗng nhiên hiện ra phô thiên cách địa thái huyền kiếm khí. Trùng trùng điệp điệp. Giống như kiếm khí đại dương ẩn hiện. Đột nhiên ở giữa mà thôi bao phủ hướng thạch phá hải. 108.000 kiếm mà Lâm Tầm đoạn đao. Thì diễn dịch nguyên cực chu ba loại truyền thừa chi lực. Hội tụ Lâm Tầm tự thân ba đạo dung hợp chi lực. Thi triển ra vô thường trảm. Mục tiêu. Trực chỉ huyết thanh y giờ khắc này Lâm Tầm. Hoàn toàn đã không giữ lại chút nào. Cực điểm phóng thích. Đem tự thân chi lực bại lộ ở trong sân. Đáng chết ra hỏa này ẩn tàng thật sâu thạch phá hải sắc mặt đại biến toàn lực ngăn cản. Khác một bên. Huyết thanh y cũng là đôi mắt ngưng tụ. Căn bản đã bất chấp gì khác. Toàn lực xuất thủ. Đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực điểm. Chiến đấu. Đem từ đây khắc phân thắng bại xa xa Triệu Cảnh Huyên liếc mắt liền nhìn ra. Thế cuộc đã đến thời khắc mấu chốt. Ban đêm còn có thiên kiêu chiến kỷ 160 chương 1579 chó nhà có tang 108.000 kiếm. Kiếm kiếm hóa thái huyền mỗi lần một đạo kiếm khí. Đều đủ để bất luận cái gì chân thánh tuyệt vọng. Huống chi là 108.000 đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ thạch phá hải trước tiên thưởng thức được một kích này tư vị. Tựu tựa như đặt mình vào vong dương đại hải bên trong một thuyền lá linh đinh. Tại tiếp nhận kinh đào hải lãng đập. Tùy thời đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Phanh phanh phanh kia chi chít kiếm khí chút xuống. Bao phủ bốn phương tám hướng. Thạch phá hải hợp lực chống cự. Trong lòng bàn tay kích lớn màu bạc đều kém chút bị đánh bay ra ngoài. Mà hắn trên dưới quanh người lực lượng phòng ngự cũng tại đụng phải kiếm khí oanh sát. Vẹn vẹn sát na. Sắc mặt hắn tựu trắng bịch. Lại nhìn không được ho ra máu. Không chần chờ chút nào. Hắn tế ra các loại bảo vật. Tiến hành hóa giải. Có trong suốt như tử ngọc rèn luyện mà thành linh đăng. Có khắc dấu lấy hoa điểu trùng ngư. sơn hà cỏ cây đại ấm, cũng có tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang hừng hực bảo giám. Cái này hiện ra một vị nhân vật lãnh tụ nổi tình, không chỉ là thiên phú gì lắm, chiến lực siêu tuyệt, đồng thời còn không thiếu bất luận cái gì thần diệu bảo vật cùng cường đại đạo pháp. Cũng là tế ra các loại bảo vật về sau, mới khó khăn lắm ngăn cản được mưa to kiếm khí công sát. Còn không đợi thạch phá hải thoáng thở phào, Bạch Lâm tầm trong lòng bàn tay bay ra một cái cổ sơ chất phát kiếm gỗ. Tim tầm thường thường, chỉ có thân kiếm là ấm lấy một cái sắc chữ, tràn ngập đế đạo khí tức. Cũng bởi vì cái chữ này, để thanh này nhìn như tầm thường kiếm gỗ hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Mà khi nhìn thấy kiếm này, thạch phá hải cả kinh tê cả da đầu, kêu lên: sắc chữ đế kiếm, đây là kiếm thanh trần áp đáy hòm bảo vật, sao có thể trong tay ngươi? Chẳng lẽ hắn đoán được một loại khả năng, mà loại khả năng này để thạch phá hải triệt để vô pháp bình tĩnh. Chỉ là còn không đợi hắn theo chi chít mưa kiếm bên trong giấy rua, Lâm Tầm trong môi đã phun ra một chữ: đi kiếm gỗ vút không, gào thét mà đi. Trên thân kiếm, một cái sắc chữ tràn ngập ra tối tăm ánh sáng, giống như một tôn thần chi từ đó phục sinh, lệnh làm kia mới hư không đều không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Mau thạch phá hải há chịu ngồi chờ chết, giống như điên dại, đỏ ngầu cả mắt, đem chính mình bảo mệnh thủ đoạn không chút do dự sử xuất. Kia là một cái tử kim bát vu, đằng không mà lên cùng kiếm gỗ giao phong, oanh đất rung núi chuyển, một phương này lục địa đều bị triệt để đánh chìm, sôi trào tựa như nước biển chảy ngược, nhấc lên vạn trọng cự lãng. Sau một khắc, liền gặp được thạch phá hải cả người bỗng nhiên hạ xuống, hung hăng ngã vào nước biển, thứ bảy khiếu đổ máu, toàn thân cơ thể phun nứt, tựa như huyết nhân. Kế hóa hồng tiêu về sau, thạch phá hải tùy theo thụ trọng thương, hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực đều cơ hồ trong nháy mắt tự hoàn thành, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà tại khác một bên, Huyết Thanh cũng bị giết đến giật gấu vá vai, thua chỉ kém em. Đoạn đao giống như hư vô bất định, nhìn không thấu một vòng lưu quang, căn bản là không có cách bị khóa định. Nhưng mỗi một kích giết ra, cho dù bị Huyết Thanh yêu ngăn trở, cũng làm cho hắn đụng phải rung mạnh, toàn thân gân cốt đều run lên, khí huyết nhịp hướng sông, khó chịu vô cùng. Đây chính là vô thường trảm, vô thường người, mờ mịt vô định, đủ để kinh giết ruột thần. Cho đến nhìn thấy thạch phá hải thổ trọng thương, Huyết Thanh y toàn thân cũng là khẽ run rẩy, sắc mặt hãi nhiên. Sắc chữ đế kiếm Huyết Thanh y lại sao có thể không biết bảo vật này nguyên chủ nhân là ai? Vừa nghĩ tới đại la cổ vực kiếm thanh trần cực có thể đã gặp nạn khả năng này, liền để Huyết Thanh y toàn thân run rẩy. Thời gian không nhiều lắm, cách này đưa các ngươi lên đường. Lúc này Lâm Tầm uy thế đã cường thịnh đến cực hạn, bạo xông lên trước, nguyên đồ kiếm lướt lên, bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm khí. Hữu khứ vô hồi vô ương chiến đế cả đời sở học, đều hóa vào một thức này kiếm chiêu, mà lúc này thì bị Lâm Tầm dùng nguyên đồ kiếm diễn dịch ra. Chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm khí bay lên không, giống như vạn kiếm chủ tể, tràn ngập vô vọng không tiến lên, không thể địch nổi đại uy thế. Giết Huyết Thanh yêu nguyên bản tự bị đoạn đao dây dưa, thoát thân không ra. Mắt thấy cảnh này, cũng triệt để điên cuồng, bắt đầu liều mạng. Một đạo huyết sắc lôi điện quấn quanh phù chiếu, bị hắn tế ra, một cỗ dung chuyển trời đất khí tức hủy diệt, tùy theo bao trùm mà ra, tựa như lôi đạo thần chi lâm trần. Không thể nghi ngờ đây là hắn bảo mệnh thủ đoạn. Oanh trong chốc lát, cả hai đụng vào nhau, kia tựa là hủy diệt ba đồng, giống như đại dương mãnh liệt khuyết tán, thiên địa đều một mảnh trắng xóa, hiện ra một loại tựa như hỗn độn tựa như tràng cảnh. Xa như vậy chỗ hội tụ là trời đi chiến trận, một đám chân thánh đều không thể không toàn lực ngăn cản, mới có thể hóa giải bực này kinh khủng hủy diệt ba động. Mà trốn ở đại trận bên trong bát vực cường giả cũng không chịu nổi, bởi vì đại trận gặp xung kích, Ngay tại kịch liệt lay động cuối cùng, Huyết Thanh Y ho ra máu, nhanh chân rút lui, thân thể đều tại kịch liệt run rẩy. Một tấm tuấn mỹ gương mặt đã là trắng bệch như tờ giấy. Đến tận đây, ba vị nhân vật lãnh tụ đều là thụ trọng thương, một cách bị Đại Đạo Vô Lượng Bình đánh tan, một cách bị Sắc Chữ Đế Kiếm đánh bại, một cách thì bị Lâm Tầm dùng Hữu Khứ Vô Hồi Chi Kiếm đánh cho trọng thương. Trước trước sau sau, bất quá giây lát thời gian mà thôi, có thể Lâm Tầm cho thấy chiến lực cùng loại kia khí thôn bát hoang bể nghệ uy thế, lệnh làm toàn trường vì đó rung động. Đây là người sao? Vô số người run như cầy sấy, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sơ khai bắt đầu giao phong lúc, bọn hắn không có sợ hãi, bày xuống hùng vĩ xâm nghiêm trận thế, tự nhận là giết Lâm Tầm dễ như trở bàn tay. Có thể hiện thực lại liên tiếp cho bọn hắn hung hăng mấy bàn tay, 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng tiến lên, lại bị giết đến quăng mũ cởi giáp. Gần như 100 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng nhau xuất kích, vẫn còn chưa kịp phát uy, tự bị vây ở đại trận bên trong. Cho đến cuối cùng, chỉ có hơn 10 vị còn sống sót. Mà lúc này, đối mặt ba vị các vực nhân vật lãnh tổ giáp công, nhưng như cũ không thể ngăn chặn Lâm Tầm khí diễm, ngược lại bị từng cái trọng thương một hệ liệt sát phạt. Mỗi lần ngoài dự liệu, có thể Lâm Tầm cho thấy loại kia dọa người hung uy, cũng đã lệnh làm bất luận kẻ nào đều sợ hãi. Quá kinh khủng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng kia yếu đuối cằn cỗi xuống dốc cổ hoang vực bên trong có thể hiện ra dạng này một cách tựa như vô địch nhân vật. Cái thế đấu chiến đến lúc này, ngươi đã áp chủ bài ra hết, chống đỡ thêm không được bao lâu, tiếp xuống ngươi lấy cái gì lại quát tháo? Huyết Thanh Y thần sắc âm trầm như nước, thanh âm xâm nhiên, quát tháo không đến mức, nhưng đưa các ngươi lên đường lại là có thể làm được. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cầm nguyên đồ kiếm đang muốn tiếp tục công phạt, nhưng lại tại lúc này bỗng nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên, tư không lăn lộn, lại là kia thủ trọng thương Hóa Hồng Tiêu cùng Thạch Phá Hải cùng một chỗ. Tại lúc này xa xa bỏ chạy mà đi mọi người tại đây đều là ngẩn ngơ. Chạy trốn hai hàng đơn vị liệt thanh minh bát tuyệt bên trong, lãnh tụ quần luôn nhân vật tuyệt thế, lại giờ phút này không nói một lời chạy trốn, cái này quá làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù là Lâm Tầm đều có chút dự kiến không đến. Làm muốn truy đuổi lúc cũng đã là không kịp, bởi vì đối phương bỏ chạy lúc rõ ràng vận dụng toàn lực, một bộ hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cách đuổi tư thế, gọi là một cách gọn gàng mà linh hoạt. Huyết Thanh Y con ngươi khuyết trương, tức giận đến con mắt kém chút chừng ra ngoài, lại nhìn không được hàn giọng giống to. Các ngươi, dựng thẳng Tử Không Chân cùng Mưu, thật sự là hắn mau tức nổ. Đều đã chinh chiến đến lúc này, có thể Hóa Hồng Tiêu, Thạch Phá Hải hai người lại một cách bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp đào tẩu. Cái này khiến Huyết Thanh Y làm sao có thể không giận. Xem ra bọn hắn đều rất tiếc mệnh, cho rằng miễn là còn sống tự có ngóc đầu trở lại cơ hội, nhưng nếu là chết rồi, hết thảy đều đem thành không. Lâm Tầm khóe môi nổi lên nồng đậm khinh thường, mắt đen khóa chặt Huyết Thanh Y. Lúc trước Kiếm Thanh Trần cũng dự định trốn, đáng tiếc ta không cho hắn cơ hội, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể có cốt khí một chút, tuyệt đối không nên bắt chước những cái kia chó nhà có tang đồ vật. Cái gì, Kiếm Thanh Trần thật là bị ngươi giết? Huyết Thanh Y toàn thân đều là run lên. Mà giữa sân cái khác bát vực cường giả đều đã là toàn thân trở nên cứng. Kiếm Thanh Trần, đây chính là một vị sát phạt chi lực đáng sợ chi cực tuyệt đỉnh kiếm thánh, liền hắn đều đã chết đợi ngươi chết, đi vấn Kiếm Thanh Trần chẳng phải là tốt hơn? Lúc nói chuyện, Lâm Tầm đã đạp không xông ra, toàn lực sát phạt, mỗi lần nhất kiếm chạm ra đều dẫn sắt lên chu thiên đại thế, liên miên bất tuyệt. Kia một đạo đạo kiếm mang hừng hực mà huy hoàng, đảo loạn càn khôn, đứt gãy kinh vĩ, vẹn vẹn vang vọng kiếm ngân vang, đều hung hăng gõ vào mỗi người trong lòng, làm bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Huyết Thanh Y là một cái cực kỳ cẩn thận cùng người cẩn thận. Nếu không, lúc trước Lâm Tầm đại náo huyết ma giới về sau, hắn cũng không thể lại một mực ẩn nhẫn, cho đến bây giờ mới triển khai trả thù. Theo Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu bỏ chạy, đã để hắn ý thức được thế cuộc không ổn, tình cảnh không thể lạc quan. Mà trong lúc lúc nhìn thấy Lâm Tầm bạo trùng sát đến, Huyết Thanh Y ý niệm đầu tiên liền là lui. Trong lòng cũng căn bản không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dự định. Hắn là huyết ma cổ vực trận doanh nhân vật lãnh tụ, về sau càng có vô hạn quang minh tiền đồ. Đâu có thể nào nguyện ý hiện tại tự cùng Lâm Tầm liều mạng, huống chi cho dù là đi liều mạng, cuối cùng cho dù thắng, cũng chỉ có thể là thắng thảm, không chiếm được chỗ tốt gì không nói, còn cực có thể làm chính mình bị thương nghiêm trọng, được không bù mất. Nhưng nếu là bại, cuối cùng ít lợi, sẽ chỉ là Côn Thiếu Vũ, Trúc Ánh Không, Liệt Càn, Si Vô Thứ những người này. Nếu như thế, Huyết Thanh Y liền là chết rồi, đều sẽ không cam lòng. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Huyết Thanh Y làm ra quyết đoán, lui hắn so Hóa Hồng Tiêu, Thạch Phá Thiên càng quả quyết. Hoàn toàn cũng mặc kệ kia hội tụ thành thiên hành chiến trận một đám chân thánh, còn như giấu kín tại đại trận bên trong bát vực cường giả, hắn thì càng không thèm để ý. Đều là một đám còn chưa thành thánh hạng người, chết thì đã chết. Lâm Tầm, lần sau gặp nhau lúc, ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Hét to âm thanh bên trong, Huyết Thanh Y phát ra oán độc nguyền rùa, bỗng nhiên tế ra một viên đấm máu hạt châu. Oanh, huyết châu nổ tung, lực lượng thông thiên lấp mặt đất, kia huyết minh mông khí lưu tàn phá bừa bãi, để Lâm Tầm cũng không khỏi nhíu mày, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, lúc này mới đem kia huyết minh mông khí lưu xua tan, mà Huyết Thanh thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Người thông minh à, Lâm Tầm than khẽ, không có đi truy kích, bởi vì thời gian không cho phép, thế cuộc cũng không cho phép. Hôm nay tới đây, mục đích cuối cùng nhất vốn cũng không phải là giết địch, mà là hộ tống cổ hoang vực những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật tiến vào nguyên tử bí cảnh. Mà bây giờ nguyên tử bí cảnh lối vào sẽ hoàn toàn bày biện ra tới, còn như Huyết Thanh Y bọn hắn có lẽ có thể sống tạm nhất thời, nhưng ở cửu vực chi tranh kết thúc trước đó, chú định cả đám đều trốn không thoát. Lúc này ở đây những người khác đã mắt trợn tròn, đều vạn vạn không nghĩ tới Huyết Thanh Y lại cũng hồi sẽ theo sát phía sau bỏ chạy, đồng thời trực tiếp liền đem bọn hắn những người này từ bỏ. Vừa nghĩ tới đó, những cái kia chân thánh đều có một loại xúc động mà chửi thề, bị ném bỏ tư vị há có thể dễ chịu. Nhất là những cái kia vốn là lệ thuộc vào huyết ma cổ vực cường giả, cả đám đều như cha mẹ chết, tâm đều lạnh. Huyết Thanh Y thế nhưng là lãnh tụ của bọn họ, nhưng bây giờ thế mà trực tiếp liền đem bọn hắn vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí tĩnh mịch, mọi người đều thần sắc u ám. Cái gì gọi là bi thương tại tâm chết, bọn hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được. Huyết Thanh Y, Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu bực này nhân vật lãnh tụ đều vì bảo mệnh lựa chọn từng cách bỏ chạy. Cái này đả kích không thể nghi ngờ quá mức nặng nề. Xem ra không cần thời gian một nén nhăng, một trận chiến này liền có thể phân ra thắng bại. Lâm Tầm cười cười, mắt đen như điện, liếc nhìn nơi xa những cái kia chân thánh, sau đó dậm chân tiến lên. Hôm nay hắn nói qua muốn ngăn cản bất kỳ một cách nào bát vực ngoại địch tiến vào nguyên tử bí cảnh. Tự nhiên muốn nói được thì làm được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 160 chương 1580 phá thiên đi, thiên địa tĩnh mịch. Lâm Tầm đạp hư không mà đi, ánh mắt khóa chặt nơi xa. Theo Hóa Hồng Tiêu, Thạch Phá Hải, Huyết Thanh Y bò chạy, giữa sân còn thừa lại hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, hơn 500 chân thánh, cùng giấu kín tại kia trấn thiên đình hải trận bên trong một đám bát vực cường giả. Lúc này khi nhìn thấy Lâm Tầm lướt đến, bọn hắn đều là theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, thần sắc đại biến, nhanh ngăn lại hắn. Những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân gào thét, đỏ ngầu cả mắt, sâu kiến còn ham sống, huống chi là bọn hắn những này tuyệt đỉnh chân thánh chỉ tiếc. Bọn hắn đều đã khác biệt trình độ chỗ bị thương. Lúc này duy nhất có thể dựa vào liền là kia hội tụ là thiên hành chiến trận hơn 500 vị chân thánh. Oanh theo hét to tiếng vang lên. Thiên hành chiến trận vận chuyển. Riêng phần mình trấn thủ một phương hư không chân thánh nhân vật huy động hạnh hoàng kỳ. Chỉ thấy lớn như vậy chiến trận trên không từng đảo hùng vĩ kiếm khí hội tụ, hòa hợp một thanh thông thiên huy hoàng kiếm khí. Kiếm này là như vậy hừng hực. Cho dù là giấu kín ở phía xa đại trận bên trong bát vực cường giả, đều có thể tinh tường cảm nhận được kia tựa là hủy diệt kiếm ý. Dùng thiên hành chiến trận làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch, bao trùm 8.000 trượng kinh khủng vô biên. Cái này khiến những cái kia lúc đầu tuyệt vọng, sợ hãi bát vực cường giả đều tinh thần nhất chấn. Thấy được một tia ánh sáng đông. Chỉ cần có thể ngăn cản kia lâm tầm bộ pháp, kiên trì đến nguyên từ bí cảnh cửa vào triệt để xuất hiện, chú định có thể chuyển nguy thành an. Ngưng chỉ thấy lúc này, lâm tầm quanh thân lại lần nữa hiện lên 108.000 kiếm. Chỉ bất quá vừa mới xuất hiện, giống như vạn lưu nhập hải, bị lơ lửng tại trước người hắn đại đạo vô lượng bình hút vào trống không. Mắt thấy cảnh này, không ít tuyệt đỉnh thánh nhân bỗng dưng nhớ tới Hóa Hồng Tiêu trước đó liền là bị bình này nhất cử đánh cho trọng thương. Cái này khiến bọn hắn biến sắc. Thiên hành trong chiến trận chân thánh nhân vật cũng đều rõ ràng ý thức được điểm ấy. Không chút do dự, đem kia một đạo hùng vĩ vô song kiếm ý chém ra. Oanh thiên diêu địa động, nhật nguyệt vô quang. Kiếm khí kia rơi xuống đơn giản như kiếm tiên một kích thiên ngoại tinh vấn, uy thế kinh khủng cực hạn. Gặp mà lúc này, theo lâm tầm trong môi phun ra một chữ, đại đạo vô lượng bình bên trong 108.000 kiếm bỗng nhiên gào thét mà ra. Kia một cái chớp mắt, vô tận mưa kiếm phô thiên cách địa gào thét. Mỗi lần một đạo đều là chói mắt sáng rỡ, chảy xuôi thái huyền chi ý, gào thét mà đi. Đúng như 108 thiên tuyệt thế kiếm tu cùng một chỗ sát phạt mà ra. Thanh thế chi thịnh, lệnh làm một phương này thiên địa đều tựa như hóa thành kiếm chi thế giới, ầm ầm tựa như khai thiên tích địa trước mắt mọi người. Chỉ còn vô tận ánh sáng ấm ánh, hủy thiên diệt địa khí lưu tràn ngập. Thiên địa hư không đều là hóa thành hỗn độn. Mãnh liệt kiếm ý như sơn băng hải khiếu va chạm tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua đều là bày biện ra đại phá diệt, đại khủng bố cảnh tượng. Qua hồi lâu, kia thiên địa ở giữa quang mang mới dần dần ảm đạm, tàn phá bừa bãi hết thảy khí lãng mới dần dần bình ổn lại. Giữa sân sớm đã hoàn toàn thay đổi, thiên địa như bị vò nhíu vải vóc. Cái này một mảnh hải vực đều phá vỡ, nước biển bốc hơi trống không. Lại nhìn giữa sân, thiên hành chiến trận sớm đã sụp đổ phá hư. Không biết bao nhiêu chân thánh tại lần này giao phong bên trong gặp nạn, gãy chi tàn cánh tay bay tứ tung, huyết thủy đem nơi đó nhuộm đỏ. Mà may mắn còn sống sót chân thánh cũng phần lớn bị thương. Mỗi một cái trên mặt đều tràn ngập hãi nhiên, hoảng sợ, tuyệt vọng thần sắc. Thiên hành chiến trận chi lực thế nhưng là đủ để cho đại thánh đều nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ lại bị bẻ gãy nghiền nát tan rã. Vẹn vẹn lần này giao phong, để kia hơn 500 chân thánh nhân vật đều thương vong hơn phân nửa. Đơn giản tựa như một trận huyết tinh đại đồ sát. Lại nhìn trên không trung, một người sừng sững quần áo phần phật, thân thể rủ xuống như mưa đạo quang. Thần sắc hắn đã là yếu ớt vô cùng, có thể hắn dáng người vẫn như cũ thẳng tắp sừng sững, tựa như bất hủ vĩnh hằng thần chi. Góc nhìn xuống chư thiên một tích tắc này, toàn bộ thiên địa ở giữa vì đó rung động, tất cả mọi người ngốc như tượng bùn. Đây là vô địch uy thế, vô pháp dung chuyển, đủ để khiến cái này cửu vực chiến trường bên trong bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Một kích này bên trong, lâm tầm lại lông tóc không tổn hao gì. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Vô số nhân thủ chân lạnh buốt, thân thể rung động túc, không thể tin được. Lần này thật muốn toàn quân bị diệt ạ. Một chút bát vực cường giả đều đã mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai tuyệt vọng. Hắn thật chẳng lẽ chính là vô pháp địch nổi bách thánh vây giết không làm gì được. ba vị nhân vật lãnh tụ cũng không làm gì được. Không ngớt đi chiến trận, cũng đều không làm gì được có người bi thiết. Lâm Tầm liền phảng phất bất bại chiến thần, làm người ta như muốn sụp đổ. Chỉ có Triệu Cảnh Huyên thở dài một hơi, đem căng cứng tâm cảnh chậm rãi bình phục lại. Nàng rõ ràng mắt như nước nhìn xem Lâm Tầm. Kia là nàng nam nhân. Trải qua trận này, hắn uy đủ để trấn nhiếp bát vực. Từ xưa đến nay chưa hề có chi đi mau trốn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Giữa sân còn sót lại những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân cùng chân thánh, cả đám đều đã ý chí chiến đấu sụp đổ, căn bản không dám chần chờ, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, tan đàn xẻ nghé. Không gì hơn cái này giờ khắc này, Triệu Cảnh Huyên rốt cuộc xuất kích. Cá lọt lưới cũng là ngư, há có thể cứ như vậy để bọn hắn chạy trốn mà cùng này đồng thời. Lâm Tầm bỗng nhiên hít sâu một hơi, đem vô đế linh cung xuất ra, cũng không cần thần tiến tương trợ, trực tiếp kéo căng dây cung. Băng băng băng, dày đặc dây cung bắn ra thanh âm giống như chi chít kinh lôi tại thiên địa ở giữa vang vọng. Mỗi lần một thanh âm rơi xuống lúc, kia bốn phương tám hướng chi địa tất có một đoàn huyết vũ nổ tung, tựa như pháo bông thỉnh phóng tại trong hư không, tinh hồng chói mắt. Trong chốc lát tự có vài chục cái chân thánh cùng 5-6 cái tuyệt đỉnh thánh nhân bị kích bạo. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để không ít địch nhân bỏ chạy. Cái này cũng không có cách. Những cái kia chân thánh cùng tuyệt đỉnh thánh nhân từng cái trưởng khống Nazi chi pháp, tất cả đều liều mạng mà chạy lúc, dùng Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên chi lực, cũng khó có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Lâm Tầm không có truy, dậm chân hư không, đột nhiên ở giữa đã đi tới Hắc Nhai Hải chỗ sâu, đi tới kia trấn Thiên Đình Hải trận trước. Sắc mặt hắn đã là trắng bệch như tờ giấy, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng lúc này khi thấy hắn xuất hiện, kia trốn ở trong đại trận bát vực cường giả không không lộ ra tuyệt vọng vẻ hoảng sợ. Các ngươi xem, nguyên từ bí cảnh cửa vào xuất hiện. Lâm Tầm ánh mắt vượt qua đại trận, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó mặt biển trên không, có một đảo hư vô môn hổ ngưng tụ tại kia, phát ra tối tăm thiên địa quy tắc khí tức. Chỉ cần có được tuyệt đỉnh thành thánh tư cách cường giả tiến vào bên trong, cũng đủ để có được đi tranh đoạt tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên cơ hội. Nhưng lúc này, những này bát vực cường giả đều trong lòng đắng chát, mặt như thổ sắc. Bọn hắn biết rõ, đã không có có cơ sẽ hội. Lâm Tầm tay áo vung lên, nhất thời mảnh này hải vực long trời lở đất, bởi 24 khỏa đỉnh hải thánh châu biến thành đại trận. Không có huyết thanh y trưởng khống, tự cùng một tòa vô chủ chi trận không có gì khác biệt, căn bản là khó không được Lâm Tầm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trận này cùng trong trận một đám bát vực cường giả tự bị Lâm Tầm cùng một chỗ thu hồi, trấn áp tại đại đạo vô trung tháp bên trong. Trận này dùng 24 khỏa hỗ trợ lẫn nhau thánh bảo tạo thành, mỗi một khỏa đỉnh hải thánh châu đều có thể mượn dùng đại dương chi lực, ngược lại là có chút thần diệu. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên quay đầu nhìn đi qua, chỉ thấy ánh mắt chiếu tới đều là tan nát, hủy diệt, huyết tinh tràng cảnh. Phảng phất im lặng nói trước đó kia một trận chiến đấu là bực nào kinh thiên động địa. Triệu Cảnh Huyên thân ảnh yểu điệu hành tẩu trong chiến trường, ngay tại quét sạc chiến lợi phẩm. Làm chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt, Triệu Cảnh Huyên nâng lên trán, thanh lệ như vẽ dung nhan tuyệt mỹ bên trên lộ ra một vòng sáng chói say lòng người nụ cười. Lâm Tầm hiểu ý cười một tiếng, sau đó quay người đi vào nguyên từ bí cảnh cửa vào trước. Chợt cảm thấy một cỗ đáng sợ vô cùng thiên địa quy tắc lực lượng áp bách mà đến, ngăn cản chính mình tới gần. Tâm hắn biết rõ ràng thánh cảnh căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Chư vị, tuyệt đỉnh thành thánh tạo hóa ngay tại trong đó, phải chăng có thể đoạt được, tự xem riêng phần mình bản sự. Lâm Tầm tế ra đại đạo vô trung tháp, đem Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Ni Hành Chân các loại chờ chút cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật thả ra. Sau đó cũng không cùng bọn hắn giải thích, tự dặn dò bọn hắn nhanh chóng tiến vào kia nguyên từ bí cảnh. Nhưng dù cho như thế, khi mọi người trông thấy nơi xa bờ biển phủ cận kia tàn phá, tựa là hủy diệt cảnh tượng lúc, cũng đều có thể đoán ra. Trước đó Lâm Tầm tất nhiên trải qua một trận cực kỳ huyết tinh chiến đấu kịch liệt, cái này khiến trong lòng bọn họ đều là rung động. Lâm huynh, đa tạ đối đãi chúng ta thành thánh về sau, tất cùng ngươi một đạo kề vai chiến đấu, vì ngươi phân ưu. Là cổ hoang vực trận doanh phân ưu, mọi người từng cách ôm quyền hành lễ, sau đó lần lượt tiến vào nguyên từ bí cảnh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cho đến cuối cùng một thân ảnh cũng sau khi tiến vào, Lâm Tầm lúc này mới như chút được gánh nặng, thở ra thật dài một ngụm trọc khí, một cỗ không nói ra được mỏi mệt phun lên toàn thân. Trước đó một trận chiến, hắn vận dụng các loại thủ đoạn cực điểm sát phạt, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, ở vào dầu hết đèn tắt biên giới. Bây giờ rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đem một đám cổ hoang vực cường giả hộ tống tiến vào nguyên từ bí cảnh, giống như tháo bỏ xuống Lâm Tầm nội tâm một tảng đá lớn, cả người đều buông lỏng. Hắn tùy ý ngồi tại nước biển phía trên, xuất ra hồ lô rượu, ngửa đầu uống ừng ực một phen, kinh ngạc ngẩn người nửa ngày, bỗng dưng nhìn không được cười ha hà. Huyết Thanh Y, những thứ ngu xuẩn kia, nếu là không trốn đi, kiên trì một đoạn thời gian nữa, cuối cùng này bên thắng đâu có thể nào dễ dàng như vậy chỗ rơi vào trên đầu mình. Trách thì trách bọn gia hỏa này mặc dù cùng một chỗ liên thủ, có thể rõ ràng không phải bền chắc như thép. Một khi gặp nạn, chú định sụp đổ giống như thạch phá hải, hóa hồng tiêu. Đào tẩu lúc một cách bắt chuyện cũng không đánh, để Huyết Thanh Y đều một trận choáng váng, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại tỉ như Huyết Thanh Y đào tẩu lúc, trực tiếp tự bỏ ở đây cái khác đồng bản. Cái này một loạt cử động, lúc này mới đưa đến bọn hắn hồi sẽ bị bại như thế vừa nhanh vừa mạnh. Binh bại như núi đổ cũng bất quá như thế. Lần này ngươi có thể quá liều lĩnh, lỗ mãng, nhanh hảo hảo tính tu một phen, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Nơi xa, Triệu Cảnh Huyên đi tới, nhìn xem Lâm Tầm kia yếu ớt như muốn trong suốt khuôn mặt, sắc mặt nổi lên một vòng thương yêu. Được, Lâm Tầm thống khoái đáp ứng, lúc này xuất ra các loại thần dược cùng linh đan, bắt đầu luyện hóa khôi phục. Triệu Cảnh Huyên hai tay ôm đầu gối, ngồi ở một bên, nhìn phía xa hắc thủy. Nước biển chập trùng, thỉnh thoảng quay đầu xem Lâm Tầm một chút, trong lòng có một loại không nói ra được tính mịt cùng an tâm. Cùng này đồng thời, tại cổ hoang giới hộ đạo chi thành trước, thành này hoàn toàn dùng không tinh kim sa đắp lên mà thành, lại bị bố trí xuống thần diệu vô biên thánh đạo cấm trận, như muốn công phá thế nhưng là rất khó. Xa xa, Trúc Ánh không nhẹ giọng mở miệng, trong con ngươi hiện ra một tia tán thưởng. Kia Lâm Tầm ngược lại là tốt thủ đoạn, chỉ dựa vào thành này chi khí tượng cũng đủ để chứng minh người này tại linh văn một đạo bên trên tối thiểu đến có được đạo văn đại sư trình độ. Đầu tháng ngày thứ nhất cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Mặt khác, nói hai chuyện. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 160 chương 1581. Trúc Long Chi Đồng. Trúc Ánh Không một thân minh hoàng ngọc bào, cái trán trơn bóng, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, trầm tĩnh có thần. Hắn là Âm Tuyệt cổ vực trận doanh nhân vật lãnh tụ, bản thân càng là Trúc Long nhất mạch đệ tử, được vinh dự vạn năm khó gặp chi kỳ tài, đương thế như một chi nhân tài kiệt xuất. Ca, chúng ta là đến công thành, cũng không phải nghe ngươi tán dương kia họ Lâm. Bên cạnh, Trúc Ánh Tuyết mày nhăn lại, biểu đạt bất mãn. Muốn đánh thành, trước phá trận. Trận này cả công lẫn thủ, rậm rạp tối tăm, bằng vào ta năng lực cũng cần tốn hao một chút thời gian mới có thể nhìn ra hắn bản chất huyền bí. Trúc Ánh Không trầm ngâm nói, muội muội ngươi không cần sốt ruột. Chúng ta đến đây lúc, Huyết Thanh Y bọn hắn sớm đã xuất lính một đám cường giả tại Hắc Nhai Hải phủ cận bày trận, không có gì bất ngờ xảy ra, kia Lâm Tầm hẳn phải chết không nghi ngờ. thành này không còn kia Lâm Tầm tỏa chấn, đem nó đạp phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Thanh âm bên trong toát ra tuyệt đối tự tin. Vậy là tốt rồi. Trúc Ánh Tuyết lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lần này, vô luận là Huyết Thanh Y bọn hắn, vẫn là Lâm Tầm, chỉ sợ đều không nghĩ tới. Tại cách này nguyên từ bí cảnh hàng lâm thời điểm, Trúc Ánh không hai huyên muội lại hội sẽ thừa cơ đến đây cổ hoang giới hộ đạo chi thành trước. Muốn phá trận diệt thành cái này đích xác là một cái rất lớn mật cử động. Có thể đối Trúc Ánh không mà nói, đó căn bản không tính là cái gì. Không chỉ là đối với mình thực lực rất tự tin, hắn đối với mình linh văn tạo nghệ đồng dạng không thiếu lòng tin. Cần biết, bọn hắn Trúc Long nhất mạch tại linh văn một đảo bên trên truyền thừa, phóng nhãn toàn bộ bát vực đều gọi được số một số hai. Đương nhiên, lần này công thành không hề chỉ là Trúc Ánh không hai huyên muội. Trong bóng tối còn có rất nhiều thuộc về âm tuyệt cổ vực cường giả đang đợi. Bạch bỗng nhiên, Trúc Ánh không trong con ngươi hiện ra một đôi kỳ dị hào quang, một đen một trắng, đúng như âm dương, lưu truyền ra bí văn kỳ dị ký hiệu. Trúc Long chi đồng trong truyền thuyết, Trúc Long bực này sinh linh khủng bố trợn mở trong mắt, chính là ban ngày. Nhắm mắt lại, liền là đêm tối. Thổi hơi là đông, hơi thở là hạ. Chấp trường hắc bạch ngày đêm, bốn mùa luân chuyển, thần thông quảng đại. Đương nhiên, nghe đồn trung quy là nghe đồn, bất quá Trúc Long chi đồng thì là thế sở công nhận nhất đẳng thiên phú thần thông. Ở đây đồng liếc nhìn dưới, có thể nhìn ra vạn vật bản tướng, nhìn rõ vạn sự bản chất. Hết thảy hư ảo đều có thể bị thanh thanh sở sở phá vỡ. Đây cũng là vì sao Trúc Long nhất mạch cường giả gần như đều có thể tại linh văn một đảo bên trên có được thành tựu cực cao trọng yếu nguyên nhân. Bằng vào này thần thông đi sửa luyện linh văn một đảo, có tuyệt đối tiên thiên ưu thế rất nhanh. Tại Trúc Ánh không con ngươi liếc nhìn dưới, lớn như vậy hộ đảo chi thành, tất cả đều bị hắn xem ở đáy mắt. Bao quát lạc ấm tại tường thành bên trong khắp nơi đại trận vết tích, đều rõ ràng rành mạch mà hiện lên ra. Bốn tòa sát trận, tám tòa phòng ngự chi trận, thật là lợi hại thủ đoạn. Dưới nền đất đều bị che kín đạo văn trận đồ, lệnh làm thiên địa chi thế toàn bộ dung nạp nhập một thành bên trong. Gọi là trận thành tất cả thiên địa đồng lực, cũng bất quá như thế. Chừng nửa năm thời gian, có thể bị hắn sáng lập dạng này một tòa cỡ lớn thánh cấm. So với tộc ta một chút lão bối đạo văn đại sư đều không thua bao nhiêu. À, bực này đạo văn bố cục có thể thực thần gì hiếm thấy. Truyền thừa từ thành một thể, đem từng khối gạch đá đều hóa thành đại trận một phần. Bực này thủ đoạn, vì sao ta chưa từng nghe nói qua. Một lát sau, Trúc Ánh không lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Xuất thân Trúc Long nhất mạch, hắn gặp nhiều các loại đạo văn truyền thừa, nhưng lại còn không có gặp qua bực này kỳ dị đạo văn truyền thừa. Cái này giống như đem một tòa thành hoàn toàn hòa hợp một tòa đại trận. Trận liền là thành, thành liền là trận, lại không phân lẫn nhau. Chỉ cần trận bất phá, thành này liền có thể vĩnh hằng mà tồn. Nếu không phải thế cuộc không cho phép, Trúc Ánh không cũng nhìn không được nghĩ cẩn thận cân nhắc suy nghĩ một phen. Bởi vì bực này đảo văn đại trận tuyệt đối có thể xưng vang rồi cổ kim. Cho dù tại bát đại vực giới bên trong đều riêng một ngọn cờ, trong đó ẩn chứa huyền bí, cũng là kinh người chi cực. Hắn Lâm Tầm một cái cổ hoang vực xuất thân người trẻ tuổi, đến tột cùng là từ đâu lấy được bực này linh văn truyền thừa. Vì sao ta chưa từng nghe nói qua. Trúc Ánh không trong lòng có chút giật mình. Theo hắn biết, cổ hoang vực nhưng từ chưa từng đi ra lợi hại gì linh văn đại tông, cũng không thể linh văn truyền thừa tồn thế cường đại tộc đàn. Có thể hết lần này tới lần khác địa, Lâm Tầm lại bày ra dạng này một tòa có thể xưng không thể tưởng tượng đại trận. Cái này lộ ra thật bất khả tư nghị. Trúc Ánh không nhưng không biết, Lâm Tầm đạo văn truyền thừa đến từ Lộc Bá Nhai, mà Lộc Bá Nhai có thể cũng không thuộc về cửu vực bên trong người. Nếu để Lâm Tầm biết rõ, Trúc Ánh không lại bởi vậy mà kinh ngạc, chỉ sợ cũng sẽ rất kỳ quái. Bởi vì hắn từ tiểu học luyện linh văn một đạo, vốn là như thế ca. Đến tột cùng được hay không chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy Trúc Ánh không phản ứng. Trúc Ánh Tuyết nhìn không được lên tiếng. Trúc Ánh không từ trong trầm tư thanh tỉnh, trong con ngươi thần mang lói lên, nói: "Muội muội, ta hiện tại ngược lại là rất hy vọng Lâm Tầm sẽ không bị Huyết Thanh Y những tên kia giết chết." Trúc Ánh Tuyết kinh ngạc. Vì sao trên người người này linh văn truyền thừa cực kỳ chi thần diệu, vượt qua tưởng tượng cường đại. So với chúng ta Trúc Long nhất mạch chí cao linh văn truyền thừa đều không thua bao nhiêu. Đồng thời tự thành nhất mạch. Nếu có thể đem bực này truyền thừa đoạt trong tay. Nói đến đây, Trúc Ánh không trong con ngươi đã mang lên một vòng hừng hực. Ta tuyệt đối có lòng tin, có thể tái hiện tiên tổ chứng đạo tiến hành. Dùng linh văn chi lực trúc con đường của đại đế. Trúc Ánh Tuyết giật mình, nhưng lại rất không phục. Tên kia có tư cách gì cùng chúng ta tộc quần linh văn một đạo đánh đồng? Trúc Ánh không cười cười, không có giải thích thêm. Chỉ cần hắn tin tưởng Lâm Tầm nắm giữ linh văn truyền thừa là bực nào bất phàm là được rồi. Muội muội, ngươi phái người đi Hắc Nhai Hải nhìn một chút. Như Lâm Tầm chết rồi, nhớ ký đem hắn di vật lấy xuống. Trúc Ánh không phân phó nói. Huyết Thanh Y bọn hắn hồi sẽ đáp ứng. Trúc Ánh Tuyết nhíu mày, nàng thế nhưng là rất rõ ràng Huyết Thanh Y mời ca ca Trúc Ánh không đồng loạt ra tay đối phó Lâm Tầm, lại bị ca ca cử tuyệt. Trúc Ánh không chút do dự nói: "Vậy liền nói cho hắn biết, ta chỉ cần Lâm Tầm trên thân cùng linh văn một đạo có liên quan di vật, chỉ cần hắn đáp ứng, ta Trúc Ánh không có thể thiếu hắn một cái nhân tình." Trúc Ánh Tuyết lần này triệt để chấn kinh, nàng thế nhưng là rất rõ ràng ca ca tại Âm Tuyệt cổ vực bên trong địa vị cỡ nào siêu nhiên. Để hắn nợ một ăn tình, vậy đơn giản sẽ để cho bất luận cái gì đại nhân vật đều sẽ động tâm. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Trúc Ánh không là bực nào coi trọng Lâm Tầm trên người linh văn truyền thừa. Không tiếp tục trì hoãn, Trúc Ánh Tuyết vội vàng mà đi. Trúc Ánh không thì lưu tại kia, tiếp tục dùng Trúc Long chi đồng nhìn rõ hộ đạo chi thành bên trong cất giấu trận đạo huyền bí. Càng xem, hắn tựu càng tâm động. Tựu tựa như tìm ra một đầu thành đế con đường, làm hắn ức chế không nổi sản sinh một cỗ nhất định phải được khát vọng. Nhưng rất nhanh, Trúc Ánh không liền tỉnh táo lại. Việc cấp bách là nhìn ra trận này bản chất. Đạp phá thành này, hủy cổ hoang vực trận doanh dựa vào sinh tồn căn cơ. Nơi xa trên đầu thành, Thiếu Hạo cùng Như Vũ đứng sóng vai. Quả nhiên, lần này nguyên tử bí cảnh hàng lâm, Lâm Tầm sau khi rời đi, tự có dụng ý khó dò ra hỏa thừa cơ nhảy ra ngoài. Thiếu Hạo nhíu mày, hắn nhận ra Trúc Ánh không thân phận. Trúc Long nhất mạch an hiểu nhất liền là linh văn một đạo. Hắn rõ ràng là tại phá giải trong thành huyền bí của đại trận. Nếu để hắn thật làm được, vậy coi như không ổn. Như Vũ hai đầu lông mày cũng nổi lên một vòng ngưng sắc. Trúc Ánh không nhìn như chỉ là một cái người, có thể sau lưng của hắn đứng đấy là toàn bộ Âm Tuyệt cổ vực trận doanh, đủ để khiến bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Một khi bị hắn nhìn ra hộ đạo chi thành huyền bí của đại trận, đại trận tồn tại cũng chờ nếu là thùng giống kêu to. Lại không cách nào phù hộ thành này thanh minh bát tuyệt. Quả nhiên không có một cách nào là đèn cạn dầu. Bất quá, chúng ta cũng không cần lo lắng. Lâm Tầm lúc rời đi từng nói qua, chỉ cần canh giữ ở trong thành, cũng đủ để chỗ dựa bất bại chi địa. Thiếu Hảo cười nói. Như Vũ lại than khẽ. Biết không, ta hiện tại lo lắng nhất ngược lại là Lâm Tầm. Trúc Ánh không cũng dám nghênh ngang xuất hiện ở đây. Nguyên tử bí cảnh bên kia còn không biết có bao nhiêu hung hiểm đang chờ Lâm Tầm. Thiếu Hạo một chút trầm mặt, vẫn là cười nói. Thử hỏi chư thánh đầu lâu mấy phần, cùng phong mà thử. Lại nhìn hắn thủ đoạn như thế nào lời này. Thế nhưng là Lâm Tầm nói, hắn đã dám đi, tất nhiên đã có vạn toàn chi nắm chắc. Hy vọng như thế. Như Vũ thì thào. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trúc Ánh không thần sắc càng ngày càng nghiêm túc cùng ngưng trọng. Cho dù bằng vào trúc long chi đồng, tại phá giải trong thành huyền bí của đại trận lúc, vẫn như cũ để hắn cảm thấy vô cùng phí sức. Tối tăm cùng phức tạp là một mặt. Nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ, loại kia bày trận thủ đoạn, hắn trước đây chưa từng gặp qua. Không xong, bỗng dưng trúc ánh không bên tai vang lên một đạo kinh hoàng thanh âm. Hắn bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy muội muội trúc ánh tuyết một mặt lo lắng vọt tới. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ huyết thanh y không đáp ứng? Trúc ánh không nhíu mày. Không phải, là huyết thanh y bọn hắn. Bọn hắn bại trúc ánh tuyết một mặt bối rối. Trúc ánh không tại thời khắc này cũng đều có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Một mặt kinh ngạc. Theo hắn biết, lần này huyết thanh y thế nhưng là triệu tập trên 100 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, cùng hơn 800 vị chân thánh cường giả. Trừ đây, càng có Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu hai vị này nhân vật lãnh tụ cùng một chỗ tỏa chấn. Chỉ là giết chết Lâm Tầm một người mà thôi. Đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Có thể sao lại thế? Bại trúc ánh không phản ứng đầu tiên chính là, có thể hay không tin tức có sai? Có thể đi qua trúc ánh tuyết miêu tả, trúc ánh không thần sắc cũng không nhìn được âm tình bất định. Như thật như đây, chẳng phải là nói Lâm Tầm một người tự giết đến huyết thanh y bọn hắn sụp đổ? Điều này có thể không bao lâu. Nơi xa vang lên một tràng tiếng xé gió, một chút âm tuyệt cổ vực tuyệt đỉnh thánh nhân phá không mà đến. Từng cái cũng đều thần sắc hãi nhiên, kinh hoàng bất an. Thiếu chủ, việc lớn không tốt. Nguyên tử bí cảnh bên kia, huyết thanh y bọn hắn đại bại, theo may mắn chạy trối chết một cái tinh sát cổ vực thánh nhân nói. Tại chỗ có gần như trên 100 tuyệt đỉnh thánh nhân đền tội. Huyết thanh y, Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu ba người bọn họ đều không địch lại Lâm Tầm một người, bị giết đến chạy trối chết. Thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu. Hỗn tạp thanh âm bên trong, rốt cuộc để trúc ánh không biết rõ trận chiến kia từ đầu đến cuối. Hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng chấn động. Cái này Lâm Tầm như thế nào như thế hung ác điên cuồng? Chẳng lẽ hắn đã sáng lập tự thân pháp, có được này cảnh vô địch nội tình? Nhưng dù cho như thế, cũng không có khả năng một người tự ngăn trở huyết thanh y đám người công phạt. Trong lúc nhất thời, vô số nghi hoặc phun lên trúc ánh không trong lòng, để thần sắc hắn đều âm tình bất định, tâm thần có chút không tập trung. Cả chúng ta có phải hay không đến mau chóng rời đi? Trúc ánh tuyết đã dọa đến mặt mày thảm đạm, chỉ nghe tin tức đều để nàng trái tim băng giá. Quá không thể tưởng tượng, cũng quá kinh khủng khiếp người. Thiên kiêu chiến kỷ 160 chương 1582 kiếm thanh trần chết. Trúc ánh không thần sắc âm tình bất định, huyết thanh y bọn hắn thảm bại, đơn giản như một cái kinh lôi, để hắn tâm thần khuấy động, vô pháp bình tĩnh, đều căn bản là không có cách tưởng tượng. Như thế nào phát sinh bực này làm người nghe kinh hãi sự tình? Ánh mắt của hắn nhìn phía xa kia tràn ngập kim sắc thần thánh khí tức tường thành, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng từ trong hàm răng phun ra một chữ, đi, dứt lời, hắn quay người mà đi. Trên đường đi, trúc ánh không chưa từng lại quay đầu. Theo huyết thanh y bọn hắn thảm bại một khắc này, là hắn biết đạp phá cổ hoang vực hộ đạo chi thành sự tình đều đã không quan trọng. Bởi vì trận này thảm bại cực có thể như vậy cải biên toàn bộ cửu vực chiến trường cách cuộc thử nghĩ. Huyết thanh y bọn người thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này lúc đầu tiến về nguyên từ bí cảnh bát vực cường giả, đâu có thể nào còn có tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội, mà cổ hoang vực cường giả thì có thể thừa này cơ hội tận hưởng nguyên từ bí cảnh bên trong cơ duyên. Từ đó nhất cử hiện ra nhiều vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Trước kia cổ hoang vực trận doanh giống như dê hai chân, yếu đuối đến chỉ có thể mặc cho bằng bị sâu xé, căn bản sẽ không bị bát vực trận doanh để ở trong mắt. Nhưng từ nay về sau, chú định sẽ khác nhau, không chỉ là bởi vì hiện lên Lâm Tầm dạng này một cái hung ác điên cuồng cường hãn chi cực nhân vật, càng ở chỗ hắn trong trận doanh sẽ có được có thể cùng bát vực trận doanh tranh phong nội tình, có thể nói không khoa trương. Huyết thanh y bọn hắn nhìn như chỉ là một trận thảm bại, kỳ thực đã đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ cửu vực chiến trường cách cuộc biến hóa. Đây mới là nhất làm cho Trúc Ánh không cảm thấy kinh tâm trên đường đi. Trúc Ánh không lộ ra vô cùng trầm mặc, không nói một lời. Trúc Ánh Tuyết các loại chờ một đám âm tuyệt cổ vực cường giả đi theo phía sau. Nội tâm cũng là vô pháp bình tĩnh. Huyết Thanh Y bọn hắn lao sư động chúng, bày ra lớn như thế trận thế, đều bị Lâm Tầm một người giết đến quân lính tan rã. Cái này quá kinh khủng, phóng nhãn toàn bộ cửu vực chiến trường bên trong, còn có ai có thể là hắn đối thủ? Càng nghĩ liền để bọn hắn càng là kinh hãi. Bỗng nhiên nơi xa vang lên một tràng tiếng xé gió, là một đám chân thánh nhân vật, chỉ là từng cái thần sắc trắng bệch, thất kinh, rõ ràng là đang chạy trốn. Đã xảy ra chuyện gì? Trúc Ánh không xuất thủ, trực tiếp ngăn cản một cái nhìn tương đối tỉnh táo một chút trung niên nhân. Hiển nhiên cho đến lúc này Trúc Ánh không đều có chút không dám tin tưởng Huyết Thanh Y bọn hắn thảm bại sự thật. Trung niên bị chặn đường lúc nguyên bản giật nảy mình, nhưng khi thấy rõ ràng là âm tuyệt cổ vực cường giả, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn đem trước phát sinh ở Hắc Nhai Hải bên bờ chiến đấu nói thẳng ra, thanh âm bên trong đều mang không ức chế được sợ hãi. Trúc Ánh không nghe xong, không nhịn được thở dài một tiếng, thần sắc sáng tối chập chờn. Đã có thể kết luận tin tức thật giả, một người liền có thể để cổ hoang vực trận doanh khởi tử hồi sinh, cái này Lâm Tầm thật đúng là một cái khó lường yêu nghiệt a. Trúc Ánh không nỗi lòng rất nặng nề, không có tiếp tục bất luận cái gì lưu lại, mang theo một đám âm tuyệt cổ vực cường giả vội vàng rời đi. Cùng này đồng thời, hộ đạo chi thành trên cổng thành Thiếu Hạo cùng Như Vũ đều là ngơ ngẩn. Trúc Ánh không vậy mà liền như vậy rời đi, cái này lộ ra rất khác thường vừa rồi. Bọn hắn trò chuyện lúc thần sắc bối rối, nhất là kia Trúc Ánh Tuyết, tựu giống như bị quá độ kinh hãi. Liệu sẽ là nguyên từ bí cảnh bên kia xảy ra chuyện gì cực không tầm thường? Sự tình Như Vũ trong lòng hơi động. Thiếu Hạo suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết đoán, ta đi xem một chút. Không thể Như Vũ vội vàng ngăn cản, vạn nhất là cảm bấy đâu. Thiếu Hạo mỉm cười, cùng lắm thì lại trốn về đến chính là. Chẳng lẽ ngươi còn cho là ta liền bảo mệnh cũng không thể nói? Hắn đã bay lên không? Như Vũ nghĩ nghĩ, cũng liền thoải mái. Lúc trước Thiếu Hạo có thể mang theo một loại cổ hoang vực cường giả, trốn qua một đám tuyệt đỉnh thánh nhân lần lượt truy sát, tự thân chiến lực mạnh, tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhất là trong tay hắn còn có một bộ đế đạo bảo kinh, đây chính là bảo mệnh đại sát khí. Không bao lâu, Thiếu Hạo tự trở về, chỉ là thần sắc lại có vẻ vô cùng quái dị, một bộ ngơ ngác không hiểu, khó có thể tin dáng vẻ. Làm sao nhanh như vậy? Như Vũ nhìn không được hỏi. Phù phù một tiếng, một thân ảnh tựu bị thả xuống đất. Đây là người lão giả râu tóc bạc trắng, đến từ tinh sát cổ vực. Trên đường đi, ta bắt lấy lão gia hỏa này, một chút thẩm vấn. Hắn giống như nói thật ra phát sinh ở nguyên từ bí cảnh kia phát sinh sự tình. Thiếu Hạo sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ, hít sâu một hơi, nói: chỉ là ta nhưng căn bản không nghĩ tới. Như thế nào? Như thế nào phát sinh như thế không thể tưởng tượng sự tình? Một câu tựu khơi gợi lên Như Vũ lòng hiếu kỳ. Nàng một trưởng đem lão giả kia đánh tỉnh, bắt đầu tiến hành đề ra nghi vấn. Không bao lâu, Như Vũ liền biết được hết thảy. Cả người cũng lập tức xứng sờ tại kia. Nhiên lệ thoát tục gương mặt thượng phù hiện ra khó có thể ức chế chấn kinh. Cái này, đây cũng quá dữ dội đi. Như Vũ nói chuyện đều cà lăm, có thể thấy được nội tâm của nàng là bực nào không bình tĩnh. Thử hỏi chư thánh đầu lâu mấy phần. Ha ha ha, tốt một cách Lâm Tầm, tốt một trận cùng phong mà thử kinh thế sát phạt. Tốt Thiếu Hạo cười to, âm thanh chấn vân tiêu. Nam nhi huyết, tự oanh liệt. Tưởng tượng Lâm Tầm một người giận phá thiên quân, quét ngang thập phương, không thể địch nổi tràng cảnh. Hắn Thiếu Hạo mặc dù thân không thể đến, nhưng trong lòng mong mỏi. Như Vũ cũng mặt mày hớn hở, hung hăng vung lên kia trong suốt như ngọc nắm đấm. Như thế hành động vĩ đại, từ xưa không có. Cổ kim anh hào, vô xuất kỳ hữu hai vị. Nên nói lão hủ đều đã nói. Có thể hay không? Cho lão hủ một thống khoái. Lão giả kia yếu ớt mở miệng. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được, lần này chú định tai kiếp khó thoát, còn không bằng cầu một thống khoái. Như ngươi mong muốn. Thiếu Hạo trong nháy mắt, lão giả hôi phi yên diệt. Cái này một ngày, cổ hoang vực trận doanh đều là oanh động. Vạn chúng gieo hò. Vô số người một người làm quan cả họ được nhờ. Hồ đảo chi thành bên trong đều là ồn ào náo động. Vui mừng tràng cảnh. Lâm Tầm đại sát tứ phương, thành công hộ tống một đám cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật tiến vào nguyên từ bí cảnh. Chuyện này đối với bọn hắn cổ hoang vực trận doanh mà nói, chẳng khác gì là về sau. Đỉnh đem hiện ra một nhóm tuyệt đỉnh thánh nhân về sau. Bọn hắn còn thì sợ gì cùng cái khác bát vực tranh phong. Nhất làm bọn hắn chấn động cùng phấn chấn chính là, Lâm Tầm có thể dùng sức một mình áp chế ba vị thanh minh bát tuyệt tầng thứ nhân vật. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Chỉ cần có Lâm Tầm tỏa chấn, cổ hoang vực trận doanh sẽ không đi giống như trước như vậy bị khi phủ. Lâm Tầm, Lâm Tầm, Lâm Tầm. Cái này một ngày, vô số cổ hoang vực cường giả tại nhắc tới, tại ghi khắc cái này tựa như truyền kỳ danh tự. Vô luận là ai, đều tự nhiên sinh ra kính yêu, kích động, cảm ơn chi ý. Bởi vì ai đều tin tưởng, cổ hoang vực trận doanh có thể tại cái này hung ác vô cùng cửa vực chiến trường bên trong may mắn còn sống sót. Lâm Tầm cư công chí vĩ không khoa trương địa thuyết. Một mình hắn tự sửa cổ hoang vực trận doanh tình cảnh, cho dù là những cái kia trước kia từng nhiều lần căm thù Lâm Tầm cổ lão đạo thống, khổng lồ tộc đàn thế lực, giờ phút này đều im lặng. Bọn hắn có thể tiếp tục cừu hận Lâm Tầm, nhưng ở cái này cửa vực chiến trường tự không thể không dựa vào Lâm Tầm mà sống. Cái này một ngày, có quan hệ một trận chiến này tin tức, cũng là như là mọc ra cánh, cấp tốc tại cửa vực chiến trường bên trong khuyết tán ra, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Điều này có thể hắn Lâm Tầm như thế nào đáng sợ như thế, trên trăm tuyệt đỉnh thánh nhân, còn có huyết thanh y các loại chờ ba vị nhân vật lãnh tụ. Lại thế mà cuối cùng thua ở kia Lâm Tầm một người chi thủ ghê tởm kia tiểu tạp toái. Chẳng lẽ là vô địch không thành cùng loại dạng này nghị luận. Tại Bắc Minh, Âm Tuyệt, Tinh Sát, Cửu Lê, Huyết Ma, Đại La các loại chờ bát đại cổ vực trong trận doanh không ngừng vang lên. Các đại trận doanh chỗ khu vực đơn giản giống như sôi trào, không biết bao nhiêu người vì vậy mà chấn động cùng xôn xao. Cái này xác thực quá làm cho người ta khó có thể tin. Thời điểm trước kia, rất nhiều người đều vô ý thức cho rằng Lâm Tầm có thể đem bảy vực liên quân diệt đi, là bởi vì mượn trận pháp uy năng, hắn chiến lực cá nhân còn không có cường đại đến vô địch trình độ. Nhưng bây giờ, thông tin bên trong lại nói, một mình hắn tựu lực áp ba vị nhân vật lãnh tụ. Cái này thật bất khả tư nghị. Cần biết, thanh minh bát tuyệt đã đại biểu tại cái này cửa vực chiến trường bên trong sức chiến đấu cao nhất. Liền trong đó ba vị liên thủ đều bị Lâm Tầm một người chỗ bại. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, tại cái này cửa vực chiến trường bên trong, Lâm Tầm đã là danh phù kỳ thực đệ nhất nhân. Không ai dám tin tưởng bát vực trận doanh luôn luôn đều xem thường cùng khinh miệt cổ hoang vực trận doanh. Ai chịu tiếp nhận dạng này một cách tàn khốc vô cùng sự tình? So với những này xôn xao âm thanh, một chút cay độc hạng người đều đã bắt đầu lo lắng, ý thức được thế cuộc nghiêm trọng. Trận chiến này tuy là huyết thanh y bọn người bại, nhưng đồng dạng chẳng khác gì là bát vực trận doanh cùng một chỗ bại. Bởi vì cuối cùng bát vực bên trong không ai tiến vào nguyên từ bí cảnh, mà trải qua chuyện này, cổ hoang vực nhất định hiện ra một nhóm tuyệt đỉnh thánh nhân. Cái này đủ để cho cổ hoang vực trận doanh tình cảnh đều tùy theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây mới là đáng sợ nhất, cũng nhất làm cho người lo lắng. Trước kia hai lần cửa vực chi tranh, xét đến cùng là chúng ta bát vực ở giữa tranh phong. Lần này chẳng lẽ muốn cải biến không thành? Không biết bao nhiêu người vì thế mà thở dài. Kia Lâm Tầm đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Như thế nào như thế cường đại càng nhiều người? Thì tại phân tích cùng phỏng đoán Lâm Tầm, nghiễm nhiên đã đem Lâm Tầm coi là số một uy hiếp đối đãi, không dám tiếp tục giống như trước như vậy lãnh đạm. Thánh nhân cũng không phải vừa nắm một bó to rau cải trắng mỗi một cái vực giới trận doanh. Nhìn như có được rất nhiều tuyệt đỉnh thánh nhân cùng chân thánh cùng một chỗ tỏa chấn. Nhưng bọn hắn đại biểu là đằng đằng một cái vực giới nội tình cũng chỉ có tại cửa vực chiến trường bên trong. Mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy thánh nhân hội tụ vào một chỗ tranh phong cảnh tượng. Đặt tại bát vực bên trong tầm thường thời điểm cũng đoạn không có khả năng có cơ gặp được tình cảnh như vậy. Tựa như cổ hoang vực trận doanh, nhìn như cũng không thiếu chân thánh nhất lưu nhân vật. Có thể cần biết, những cái kia thánh nhân là đến từ khác biệt cổ lão thế lực, khác biệt khổng lồ tộc đàn. Chân chính tại cổ hoang vực thế giới bên trong, những này thánh nhân đơn giản cũng sẽ không hiện hiện trên thế gian. Lại sao có thể bị người thường xuyên nhìn thấy? Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại xem thánh nhân như cỏ rác. Hơn một năm nay đến, chết ở trong tay hắn tuyệt đỉnh thánh nhân cùng chân thánh nhân vật cũng không biết có bao nhiêu cái. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra thật đáng sợ, đủ để khiến bất luận kẻ nào đều ngồi không yên, vì đó rung động sợ hãi bất quá. So với những này, chân chính để bát vực trận doanh cảm thấy tình thế nghiêm trọng, thậm chí là trái tim băng giá sự tình, thì cùng Kiếm Thanh Trần có quan hệ. Bởi vì tin tức truyền đến bên trong, Kiếm Thanh Trần sớm tại lần chiến đấu này bộc phát trước đó liền đã mất mạng tại Lâm Tầm trong tay. Kiếm Thanh Trần, đại la cổ vực nhân vật lãnh tụ, một vị có quan cái thập phương danh hiệu truyền kỳ tồn tại, một vị có tuyệt đỉnh thánh cảnh nội tình tuyệt thế kiếm tu, thế mà tại không người nào biết tình huống dưới tựu chết tại kia Lâm Tầm trong tay. Cái này lộ ra quá kinh khủng. Ban đêm đi ra ngoài, hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 160 chương 1583 sắc đẹp có thể tham gia đại la cổ vực trận doanh. Lớn như vậy hộ đạo chi thành bên trong, các đại tộc quần các đại nhân vật hội tụ, xúm lại tại nguyên bản thuộc về Kiếm Thanh Trần trước cung điện. Quần tình xúc động phẫn nộ nên có quan Kiếm Thanh Trần tử vong tin tức truyền về. Toàn bộ đại la cổ vực trận doanh tựa như sôi trào. Không người nào dám tin tưởng việc này. Sở dĩ cơ hồ là trước tiên, bọn hắn không hẹn mà cùng tụ đến, phải hướng bây giờ chấp trưởng đại la cổ vực trận doanh hết thảy công việc Tần Tiêu Sinh đòi hỏi một cái thuyết pháp trong cung điện. Tần Tiêu Sinh sắc mặt tái xanh, toàn thân tản mát ra đáng sợ sát ý. Âm tại trước người hắn, công văn âm vang nổ nát vụn. Tần Tiêu Sinh đã kìm nén không được nội tâm sát cơ, gầm thét lên. Một bang phế vật, điều tra lâu như vậy, thế mà đều không có tra ra. Việc này là kia Lâm Tầm làm bây giờ tốt. Toàn bộ thiên hạ đều so với chúng ta càng sớm biết hơn đạo hung thủ là ai. Đại điện còn có một số tuyệt đỉnh nhân vật, là Tần Tiêu Sinh tâm phúc. Bọn hắn là rõ ràng nhất tình hình thực tế. Vốn cho là liên quan tới Kiếm Thanh Trần tin chết, có thể cứ như vậy một mực ẩn giấu đi. Không ngờ rằng Lâm Tầm tên hung thủ này lại trước chủ động nhảy ra ngoài. Bây giờ toàn bộ đại la cổ vực trận doanh đều lâm vào dung chuyển bên trong, loạn tượng mọc thành bụi. Tần trưởng lão, bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ đợi ngài thái độ, có người thấp giọng nói. Tần Tiêu Sinh hít sâu một hơi, cường tự kềm chế tức giận trong lòng, vươn người đứng dậy, thần sắc quyết nhiên hướng đại điện đi ra ngoài. Chuyện này đã căn bản là không có cách giấu riêng, kéo đến thời gian càng lâu, liền sẽ để đại la cổ vực trận doanh thế cuộc càng hỗn loạn. Nhất định phải làm ra quyết định. Tần Tiêu Sinh đã nghĩ kỹ tìm từ. Ngươi Lâm Tầm không phải thừa nhận chính mình là hung thủ sao? Vậy thì chờ lấy gặp toàn bộ đại la cổ vực trận doanh cừu hận cùng lửa giận đi. Cách này một ngày, đại la cổ vực truyền ra tin tức xác nhận Kiếm Thanh Trần tin chết. Trong lúc nhất thời, các đại vực giới đều oanh động. Kiếm Thanh Trần loại kia nhân vật tuyệt thế, lại thật đã chết rồi. Tại dĩ vãng cửa vực chi tranh bên trong, đều chưa từng có nhân vật lãnh tụ vẫn lạc sự tình. Chưa từng nghĩ, lần này lại phát sinh ngoài ý muốn. Thần không biết dù không hay liền giết Kiếm Thanh Trần. Cái này Lâm Tầm đơn giản quá mức đáng sợ. Gia hỏa này đã có thể gọi là bát vực đại địch số một, vô số sen lẫn chấn kinh. Hãi nhiên. Kiêng kỵ thanh âm tại các đại vực giới trong trận doanh vang lên. Cái này một ngày. Lâm Tầm danh tự đơn giản tựa như một tòa nặng nề vô cùng đại sơn. Đặt ở bát vực mỗi cái cường giả trong lòng. Hắn uy chi thịnh. Đè ép toàn bộ cửu vực chiến trường. Nhất thời không hay sớm biết như thế. Liền nên đáp ứng Huyết Thanh Y. Bắc Minh cổ vực trận doanh Côn Thiếu Vũ trầm mặc hồi lâu. Biết được Huyết Thanh Y bọn người thảm bại cùng Kiếm Thanh Trần tử vong tin tức. Hắn không có hữu hạnh tai vui họa. Chỉ có thỏ tử hồ bi cảm giác. Ở sâu trong nội tâm, nói không hối hận hoàn toàn là giả. Xem ra, Huyết Thanh Y là đúng. Là ta đánh giá quá thấp kia Lâm Tầm. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến. Cổ hoang vực lại ra dạng này một kẻ hung ác cẩu lê cổ vực trận doanh. Si vô thứ thần sắc âm tình bất định. Hồi lâu không nhịn được trường sinh thở dài. Hắn biết rõ. Nguyên từ bí cảnh phủ xuống thời giờ. Như tiếp nhận Huyết Thanh Y đề nghị. Bằng vào bát vực nhân vật lãnh tụ cùng một chỗ liên thủ. Tuyệt đối có thể giết Lâm Tầm. Đáng tiếc là dạng này một cách tuyệt hảo cơ hội đã bỏ lỡ. Từ nay về sau. Cổ hoang vực trận doanh thế tất đem quét qua xu hướng suy tàn. Quật khởi mạnh mẽ. Nhất là muốn kiêng kỵ liền là Lâm Tầm người này thiên hỏa cổ vực. Liệt càn trong con ngươi hỏa mang lưu thoán. Hắn ý thức được. Toàn bộ cổ vực chiến trường thế cục. Đã thay đổi. Nếu không giết Lâm Tầm. Cổ hoang vực trận doanh chú định không có khả năng bị đạp phá có lẽ. Phi tiên chiến cảnh liền là cái cuối cùng cơ hội. Liệt càn lặng yên nắm chặt bàn tay. Một đám không có đầu óc ngu xuẩn nếu không phải bọn hắn cự tuyệt cùng một chỗ hành động. Sống chết mặc bây. Đâu có thể nào phát sinh chuyện thế này hiện tại tốt. Ta Huyết Ma cổ vực. Đông Tang cổ vực. Tinh sát cổ vực tam đại trận doanh thương vong thảm trọng. Mà hắn cổ hoang vực thì thừa cơ mà lên Côn Thiếu Vũ. Si vô thứ những cái kia hỗn chứng hiện tại liền là hối hận. Cũng đã chậm Huyết Ma giới. Đắc thắng lâu 9 tầng trong đại điện. Huyết Thanh Y tóc tai bù xù. Thần sắc dữ tợn. Đại phát lôi đình. Sắc mặt đều là không che giấu chút nào hận ý. Lần này thảm bại. Thuộc về hắn Huyết Ma cổ vực tổn thất thảm trọng nhất không chỉ có hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng hơn 400 vị chân thánh gặp nạn. Liền một chút có hy vọng tuyệt đỉnh thành thánh hạt giống tốt. Cũng đều bị tận diệt. Như lại thêm Lâm Tầm lúc trước đại náo Huyết Ma giới lúc tạo thành thương vong. Tổn thất chi đại đều không thể đánh giá. Không khoa trương địa thuyết. Bây giờ tại bát vực trong trận doanh. Huyết Ma cổ vực trận doanh lực lượng đã bị suy yếu hơn phân nửa. Nguyên khí tổn hao nhiều cách này khiến Huyết Thanh Y làm sao có thể không hận thiếu chủ. Bắc Minh cổ vực Côn Thiếu Vũ truyền đến tin tức. Muốn cùng ngài cùng một chỗ hợp tác. Tại phi tiên chiến cảnh phủ xuống thời giờ. Đồng loạt ra tay chu sát Lâm Tầm. Một cái lão giả vội vàng mà đến truyền đạt tin tức. Nói cho hắn biết, không rảnh Huyết Thanh Y oán khí 10 phần, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Thiếu chủ, cửu lê cổ vực Si vô thứ truyền đến tin tức. Nói đúng sự tình lần trước. Hướng ngài biểu đạt áy náy. Nếu có thể, hắn hy vọng cùng ngài cùng một chỗ liên, thủ. Rất nhanh, lại có tin tức truyền đến. Hắn lần trước không phải tốt chế giễu ta Huyết Thanh Y nhát gan sao liên thủ có thể cay sắm. Ta có thể không với cao nổi Huyết Thanh Y lên cơn giận dữ. Hắn cũng sẽ không quên. Lần trước Si vô thứ cự tuyệt chính mình đề nghị lúc. Nói ra ngữ là bực nào chói tai cùng nan đề. Theo sát lấy. Lại có một đạo tiếp lấy một đạo tin tức truyền đến. Đều là đến từ cách khác vực giới nhân vật lãnh tổ chi thủ. Ngôn tử chi gian. Đều mang áy náy. Đồng thời. Cũng nghĩ mời Huyết Thanh Y cùng một chỗ hợp tác. Tại phi tiên chiến cảnh phủ xuống thời giờ. Đem Lâm Tầm cách này đại địch số một diệt trừ. Đang tức giận phẫn hận Huyết Thanh Y. Đâu có thể nào cứ như vậy tùy tiện đáp ứng không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp bị hắn toàn bộ cự tuyệt thứ đồ gì. lão tử cầu các ngươi thời điểm, các ngươi từng cái khịt mũi coi thường, không muốn liên thủ. Hiện tại ý thức được Lâm Tầm đáng sợ, tựu từng cái ngồi không yên, không cảm thấy buồn cười. Huyết Thanh Y gọi là một cái oán hận. Mấu chốt là huyết ma cổ vực thương vong quá thảm trọng, bị Lâm Tầm một người chơi đùa đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Cái này khiến Huyết Thanh Y trái tim đều đang chảy máu. Có thể cho đến tỉnh táo mấy ngày về sau, Huyết Thanh Y cuối cùng không thể không thừa nhận, nếu không đáp ứng hợp tác, muốn diệt trừ Lâm Tầm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Người này quá mức hung ác điên cuồng, lại chiến lực siêu tuyệt. Chỉ dựa vào bất kỳ một cách nào nhân vật lãnh tụ, căn bản không thể nào là hắn đối thủ. 6 tháng, cũng chính là nửa năm sau, phi tiên chiến cảnh liền sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, phàm là nắm giữ phi tiên lệnh cường giả, liền sẽ bị Nazi đến kia phi tiên bí cảnh bên trong, tiến hành chiến hôn đạo vận tranh đoạt. Chiến hôn đạo vận liên quan đến có thể hay không tiến vào Côn Lôn chi khư vấn đề. Tựa như chúng ta nhân vật lãnh tụ tham dự vào cửu vực chi tranh, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì sưu tập đến đầy đủ chiến hôn đạo vận, có được tiến về kia Côn Lôn chi khư tư cách. Không hề nghi ngờ, kia Lâm Tầm khẳng định sẽ đi. Côn Thiếu Vũ, Si Vô Thứ bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tham dự vào trong đó. Ta như cử tuyệt hợp tác với bọn họ, tại kia phi tiên chiến cảnh bên trong tình cảnh, chú định hội sẽ không cần lạc quan. Suy nghĩ hồi lâu, Huyết Thanh Y cuối cùng than thở một tiếng, ý thức được dù là trong lòng mình tức giận nữa, biệt khuất, nhưng nếu muốn báo thù, cũng chỉ có thể đáp ứng đi cùng Côn Thiếu Vũ bọn hắn hợp tác. Trừ đây, không còn cách nào khác. Cái này một ngày, có tin tức truyền đến, Bắc Minh cổ vực Côn Thiếu Vũ lại lần nữa phát ra mời. Đây đã là lần thứ 3. Côn Thiếu Vũ tựa hồ cũng biết Huyết Thanh Y tỉnh táo về sau, chắc chắn sẽ không lại kháng cự, cho nên cũng không hề từ bỏ mời. Lần này, Huyết Thanh Y đồng ý. Hắc Nhai Hải, đây đã là Lâm Tầm tính tu thứ 10 ngày. Thần sắc hắn giếng nước yên tĩnh, quanh thân bay lả tả lấy thánh khiết thanh huy, sau đầu thì hiện ra một vòng thánh đạo pháp tướng, thần hồng vần quanh, bay ánh sáng như mưa, giống như một cái đại uyên chiếu rọi hư không. Mà tại hắn thể nội, sôi trào thánh nguyên lực định lượng làm vàng ấm ánh đại dương, lao nhanh gào thét tại bốn phía chi bách hải bên trong, rực rỡ huy hoàng, giống như liệt nhật chi bất hủ. Theo hỗn động nhập vào xuất ra, những này thánh nguyên lực lượng cũng là tùy theo trở nên càng ngày càng tinh thuần cùng hùng hậu. Bỗng dưng, tại hỗn động bên trong, bản nguyên đạo sơn bỗng dưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng kéo lên, mặc dù vẫn như cũ chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể cho người cảm giác tựa như theo một tòa tiểu sơn khâu hóa thành một ngọn núi. Bản nguyên đạo sơn chính là thánh đạo căn cơ sở tại, kỳ thượng hội tụ một thân đạo hạnh cùng bản nguyên chi lực. Bản nguyên đạo sơn càng là hùng hậu nguy nga, đại biểu cho tu đạo giả thánh đạo căn cơ càng là vững chắc cùng cường đại. Mà Lâm Tầm lúc này bản nguyên đạo sơn bỗng nhiên sinh ra thuế biến, mờ mờ ảng ảng bày biện ra một loại thông thiên lấp mặt đất chi khí tượng, nguy nga vô lượng chi thần vận oanh. Cách này một cách chớp mắt, tại Lâm Tầm trên thân cũng là có một cỗ kinh người ba động sông lên trời không, đem tầng mây đều tách ra, nước biển bốc lên, tư không rung động, phương viên 3000 dặm chi địa linh lực bị điên cuồng hút vào, theo bốn phương tám hướng mà đến, tràn vào Lâm Tầm một cách nhân thể bên trong. Lập tức tựu, Lâm Tầm trên dưới quanh người quang vũ bay lả tả, thần hồng lưu chuyển, tản ra thánh đạo khí tức ba đồng so với dĩ vãng cường đại không biết bao nhiêu. Chân thánh trung cảnh màu đen nước biển lăn lộn, lộ ra một đạo trắng muốt như tuyết yểu điệu thân ảnh, tựa như tiên tử tắm rửa trong đó. Nàng nga cái cổ thon dài, lộ ra vai tinh xảo trắng nõn, màu đen nước biển mãnh liệt, để trước người một đôi tuyết bạch sung mãn cũng là như ẩn như hiện. Chỉ là Triệu Cảnh Huyên lại tựa như không hề hay biết. Nàng thanh lệ tuyệt tục trên dung nhan hiện ra một vòng kinh hãi. đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn phía xa Lâm Tầm. Nếu nàng không có nhớ lầm, đại khái là một năm trước thời điểm, Lâm Tầm vừa mới bước vào tuyệt đỉnh thánh cảnh. Bây giờ, hắn không ngờ tấn cấp thánh đạo tìm kiếm, so trèo lên thiên đều còn khó. Mỗi lần bước ra một bước đều cần hao phí không biết bao nhiêu thời gian, tinh lực, cơ duyên một chút thánh cảnh lão quái vật. Tùy tiện vừa bế quan liền là trăm ngàn năm. Nhưng dù cho như thế, tu vi cảnh giới cũng chưa chắc có thể tăng lên. Có thể Lâm Tầm lại tại thời gian một năm tựu lại có đột phá, thật đúng là cái quái vật. Triệu Cảnh Huyên âm thầm cục cục, nhưng trong lòng tràn đầy đều là tự hào cùng vui vẻ. Đôi mắt đẹp đảo mắt, nhu tình như nước. Bỗng nhiên, nàng toàn thân cứng đờ, phát giác được một đạo ánh mắt nóng hừng hực rơi vào trên người mình. Lúc này mới ý thức được mình bây giờ chỉ mặc kiện áo mỏng ở trong nước chìm nổi, nên lộ không nên lộ đều lộ ra. Quả nhiên chỉ thấy Lâm Tầm cười mỉm bằng hư mà đứng, ánh mắt rất trực tiếp đang quan sát nàng. Triệu Cảnh Huyên gương mặt xinh đẹp như đốt, nóng lên đến kịch liệt, thân ảnh đột nhiên chui vào dưới đáy biển, tựu tựa như một cái ngao du giang hải long nữ, bởi vì ngượng ngùng mà gây sóng gió. Lâm Tầm thì nhìn không được cười ha hả. Người ấy là thiền, sắc đẹp có thể tham gia. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 160 chương 1584 chủ tính phi tiên chân thánh trung cảnh, nhìn như chỉ là tại chân thánh nhất cảnh tu vi bên trên bước ra một bước. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, lại là luyện thần, luyện khí, luyện thể ba loại tu vi lại một lần có thể thối biến. Đây chính là ba đạo hợp nhất, duy tinh duy nhất một loại huyền bí. Không chỉ là đối tam chủng đạo đồ lực lượng dung hợp, mà là một loại gom thành nhóm, vạn đạo hợp nhất tu đạo phương thức. Giải rác bát tự, giấu tận huyền cơ nơi này cảnh xưng vô địch. Nhanh, cẩn thận cảm thụ được quanh thân lực lượng biến hóa, Lâm Tầm thản nhiên sinh ra một loại vô địch tự tin. Giờ khắc này, hắn cũng càng thêm khắc sâu ý thức được. Năm đó lần thứ nhất rời đi hạ giới lúc, Tử Diệu Đế Quốc Đại Đế Triệu Nguyên Cực lời nói là bực nào không tầm thường. Tâm cảnh chi thối biến, tu vi chi tăng lên, thần hồn chi tráng đại, thể phách mạnh ít. Xét đến cùng, đơn giản đều là tự thân lực lượng biến hóa. Loại lực lượng này có thể để ngươi xưng vương vi tôn, có thể đối kháng trường sinh đại kiếp, cũng có thể đúc đạo thành thánh, binh chỉ đế lộ. Cách này chư thiên đại đạo cũng là một loại lực lượng, chỉ bất quá cần lĩnh hội cùng lĩnh hội. Cách này chư thiên vạn pháp đồng dạng là ngự dụng lực lượng chi thủ đoạn. Dù cho là ngươi nắm giữ tri thức, kinh nghiệm, lịch duyệt, sao lại không phải một loại ở bên trong lực lượng? Nói ngắn gọn, lực lượng liền là đại đạo tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Mặc cho ngươi trí tuệ thông thiên, mưu lược kinh thế, cũng chú định sẽ bị đánh trúng vỡ nát. Năm đó Lâm Tầm mới chỉ là linh hải cảnh tu vi mà thôi, đối những lời này lý giải còn rất dễ hiểu. Có thể theo những năm gần đây tu vi tăng lên, theo lịch duyệt cùng nhãn giới khoáng đạt, hắn càng thêm cảm giác những lời này huyền bí vô tận. Đại đạo đơn giản nhất, phồn hoa tan mất lúc, phân chia cao thấp, đơn giản lực lượng mạnh yếu thôi, thanh minh bát tuyệt, đã không đáng nói đến quá. Thay giờ khắc này, Lâm Tầm trong lòng một mảnh tĩnh mịch. Tại đạo đồ tìm kiếm bên trên, phóng nhãn toàn bộ cửu vực chiến trường, thanh minh bát tuyệt cũng đã là hoa vàng ngày mai. Chính mình yêu cầu tác con đường, có lẽ còn chưa đại đạo cực điểm trọn vẹn tình trạng. Thế nhưng không phải tuyệt đại đa số cùng thế hệ người, nhưng so sánh lúc này Lâm Tầm, tùy ý đứng ở đó, tựu có thần thánh phong phạm, như đặt tại ngoại giới, nghiễm nhiên đắt là thiên thượng thần long tồn tại, đủ để khiến thế nhân ngưỡng vọng. Có thể Lâm Tầm tin tưởng, về sau đường xá còn rất xa, trên đời này cũng chưa từng thiếu cao hơn sơn nhạc, rộng lớn hơn thiên địa chờ đợi mình đi leo lên, đi chinh phục ma thần. Tiểu ca ca, ngươi xem. Bỗng dưng, một đạo rõ ràng vui mừng thanh âm vui sướng vang lên. Triệu Cảnh Huyên đã theo trong nước biển lướt đi, mặc một bộ màu trắng váy, đen nhánh tóc dài kéo lên, Một tấm thanh lệ tuyệt tục gương mặt vừa giận vừa vui. Nàng đi vào Lâm Tầm trước người, đem một tấm lệnh bài tại Lâm Tầm trước mắt lung lay. Ma thần tiểu ca ca. Nghe được như vậy biệt danh, Lâm Tầm khóe môi cũng không khỏi co quắp một trận. Cười khổ không thôi. Bất quá sau một khắc hắn tựu bị Triệu Cảnh Huyên trong lòng bàn tay lệnh bài hấp dẫn. Nó ước chừng lớn chừng bàn tay. Tựa như dương chi mỹ ngọc rèn luyện mà thành. Tiên khí mờ mịt. Quang vũ như bay. Tràn ngập một tia lũ thần thánh màu xanh nhạt vầng sáng. Lộ ra vô cùng thần bí. Phi tiên lệnh Lâm Tầm kinh ngạc. Chính là ta theo chiến lợi phẩm bên trong phát hiện. Triệu Cảnh Huyên cười tủm tỉm nói. Trước đó không lâu, phát sinh ở Hắc Nhai Hải bên bờ một trận đại chiến. Thương vong không đếm được. Lệnh làm Huyết Thanh Y bọn người thất bại tan tác mà quay trở về. Điều này cũng làm cho Triệu Cảnh Huyên quét sạch ra đại lượng chiến lợi phẩm. Vẹn vẹn các loại thánh bào. Đều khoảng trăm cái nhiều. Bất quá phần lớn đều có không trọn vẹn. Là trong chiến đấu bị tổn thương. Bất quá trong đó không thiếu một chút chân phẩm thánh bào. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút như linh đan, thần tài, thần dược, kỳ chân một loại bảo vật, ngũ hoa bát môn, đều có thể trồng chất như núi. Đây chính là một bút thiên đại tiền của phi nghĩa, giống như cái này một khối phi tiên lệnh. Liền là Triệu Cảnh Huyên theo những chiến lợi phẩm này bên trong phát hiện. Chủ nhân là ai đã không thể khảo cứu. Nhưng trong đó lại tinh tường ẩn tích lấy 93 đạo chủng chiến hôn đạo vận xem ta. Lâm Tầm lật tay một cái, trọn vẹn ba khối phi tiên lệnh nổi lên. Một khối là chính hắn, một khối là A Hồ, một khối thì là theo kiếm thanh trần trên thân vơ vét đến chiến lợi phẩm. Triệu Cảnh Huyên như gặp phải bị đả kích, lấy tay nâng trán, nói, nguyên lai ngươi cái tên này mới là cái thổ tài chủ. Lâm Tầm cười lên. Nguyên bản hắn còn dự định đem kiếm thanh trần kia một khối phi tiên lệnh tặng cho Triệu Cảnh Huyên. Có thể rất hiển nhiên. Không cần thiết. Ta nhìn ngươi phi tiên lệnh. Triệu Cảnh Huyên đoạt lấy đến. Một chút lật xem. Không nhìn được trợn to đôi mắt đẹp. Giật mình nói. 839 loại chiến hôn đạo vận ngươi lại giết nhiều như vậy. Thánh nhân muốn sưu tập chiến hôn đạo vận, nhất định phải săn giết thiên kiêu tầng thứ đối thủ. Hoặc là săn sát thánh nhân. Mỗi lần đánh giết một cái, liền có thể thu hoạch được một loại chiến hôn đạo vận. 839 loại chiến hôn đạo vận. Có thể nghĩ chết tại Lâm Tầm trong tay thánh nhân. Thiên kiêu số lượng là bực nào khổng lồ. Triệu Cảnh Huyên nhìn không được lại nhìn một chút kiếm thanh trần phi tiên lệnh. Trong đó ghi lại 410 loại chiến hôn đạo vận. Liền Lâm Tầm đồng dạng cũng chưa tới. Duy nhất để Triệu Cảnh Huyên an ủi là A Hồ phi tiên lệnh bên trong đến nay vẫn là trống rỗng. Dù vậy, nàng nhìn về phía Lâm Tầm rõ ràng trong mắt cũng mang theo một vòng cổ quái. Đều nói ngươi là giết người không chớp mắt Lâm ma thần. Xem ra quả thật là như thế. Lâm Tầm gõ một cái nàng trắng muốt cái trán, tức giận nói, ngươi cho rằng ta là trời sinh yêu thích giết người a? Triệu Cảnh Huyên hé miệng cười lên. Nụ cười vũ mị say lòng người. Nói, đừng nóng giận. Ngươi chính là sát nhân cuồng. Ta cũng yêu thích. Lâm Tầm trong lòng rung động, nhìn không được nắm ở đối phương doanh doanh một nắm vòng eo, cúi đầu hôn đi qua. Triệu Cảnh Huyên muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nhưng cũng chú định phí công. Cuối cùng u vinh quy quy mơ một tiếng, cả người bị một lời nhiệt hỏa tựa như nhu tình bao phủ. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua. Cự ly nguyên tử bí cảnh hàng lâm đã đi qua hơn 20 ngày. Cổ hoang giới bên trong gió êm sóng lặng. Lại vô địch vết chân người dấu vết ẩn hiện. Mà tại cái khác bát vực trận doanh, cũng đều hành quân lặng lẽ tựa như ẩn núp. Lớn như vậy cửu vực chiến trường đúng là xuất hiện một loại rủi gì bình tĩnh. Có thể cái này nhất định là một cái biểu tượng. Trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu mạch nước ngầm đang cuộn trào như muốn giúp A Hồ cũng sưu tập đến đầy đủ chiến hôn đạo vận. Cũng chỉ có thể tiến vào kia phi tiên chiến cảnh. Cách này một ngày, Lâm Tầm phiêu nhiên ngồi tại một đóa lơ lửng mặt biển trên không tường vân thượng, lâm vào trầm tư. Mỗi một vực giới trận doanh đều có 9 khối phi tiên lệnh, tổng cộng 81 khối nhiều. Muốn kích hoạt phi tiên lệnh, có được tiến vào Côn Lôn chi khư cơ hội, nhất định phải sưu tập đến 1000 loại chiến hôn đạo vận. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, có thể Lâm Tầm cũng rất tin tưởng. Chiến hôn đạo vận sưu tập quá chi nạn giống như dựa theo săn sát thánh nhân số lượng để tính. Một khối phi tiên lệnh liền cần săn giết 1000 cái chân thánh tầng thứ đối thủ. 9 khối liền là cửu thiên cái thánh nhân. 81 khối liền là 81 vạn thánh nhân, có thể phóng nhãn toàn bộ cửu vực chiến trường. Đừng nói có 81 vạn thánh nhân, đem cửu vực trận doanh toàn bộ cộng lại, đỉnh phá thiên cũng tuyệt đối không vượt qua được 1000 số lượng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, tuy nói có 81 khối phi tiên lệnh, có thể tuyệt đối không có khả năng mỗi một khối phi tiên lệnh đều có thể sưu tập đến đầy đủ chiến hôn đạo vận. Dựa theo A Hồ lời nói, lần thứ nhất cửu vực chi tranh về sau, cuối cùng mới bất quá có 7 khối phi tiên lệnh sưu tập đến đầy đủ chiến hôn đạo vận. Lần thứ hai cửu vực chi tranh thì chỉ có 5 khối. Dù sao, thánh nhân số lượng có lẽ rất khổng lồ, cũng không thấy đều có thể bị nắm lấy phi tiên lệnh cường giả đánh giết. Có này có thể nghĩ, muốn gom góp một khối phi tiên lệnh cần thiết chiến hôn đạo vận là bực nào chi nạn. Mà bây giờ, Lâm Tầm còn gánh vác giúp A Hồ sưu tập chiến hôn đạo vận nhiệm vụ, muốn đạt thành mong muốn, tự càng thêm lộ ra khó khăn. Bất quá, biện pháp cũng là có. Cái kia chính là phi tiên bí cảnh chỉ có cầm trong tay phi tiên lệnh người, liền sẽ tại phi tiên bí cảnh phủ xuống thời giờ, bị dịch chuyển vào trong đó, đi tranh đoạt chiến hôn đạo vận. Trong truyền thuyết, tại phi tiên bí cảnh bên trong tồn tại rất nhiều phi tiên dược linh, mỗi một cách đều có không kém gì tuyệt đỉnh chân thánh chiến lực, vô cùng chi đáng sợ. Có thể chỉ cần có thể đem nó săn giết, liền có thể sưu tập đến một loại chiến hôn đạo vận. Mấu chốt nhất là, ở đây bí cảnh bên trong, như cầm trong tay phi tiên lệnh người chém giết lẫn nhau, thì có thể cướp đoạt đối mới bay tiên lệnh bên trong chiến hôn đạo vận. Theo Lâm Tầm hiểu biết, tại dĩ vãng phi tiên bí cảnh tranh phong bên trong, tựa như loại này chém giết thế nhưng là cực kỳ phổ biến. Ta nếu là Côn Thiếu Vũ những cái kia nhân vật lãnh tụ, khẳng định chọn liên thủ tại phi tiên bí cảnh bên trong cho ngươi một kích chí mạng. Bên cạnh Triệu Cảnh Huyên thấp giọng nhắc nhở. Lâm Tầm rất tán thành, nói: đây là khẳng định, bọn hắn bây giờ chỉ sợ sớm đã hận ta tận xương, xem ta là hạng nhất uy hiếp. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, cười nói: dạng này cũng càng tốt. Ta đang lo không có cách nào sưu tập đến đầy đủ chiến hôn đạo vận. Bọn hắn như thật đưa tới cửa, ta từng cái vui vẻ nhận chính là. Triệu Cảnh Huyên trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không nghe ra ta rất lo lắng à? Lâm Tầm cười đem Triệu Cảnh Huyên ôm vào lòng, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương như tơ lụa bóng loáng tóc xanh. Từng sợi u liệt mùi thơm cơ thể quanh quẩn chóp mũi, trong lòng không nói ra được ủi thiếp. Ngươi cũng biết, đây là cửu vực chi tranh, chúng ta cổ hoang vực đã thảm bại 2 lần. Lần này đã ta tới, khẳng định phải đem hết toàn lực đi thay đổi loại cuộc diện này. Lần này phi tiên bí cảnh liền là một cái cực tốt cơ hội. Bọn hắn muốn giết ta, ta làm sao không muốn đem bọn hắn diệt trừ thử nghĩ. Côn Thiếu Vũ những cái kia nhân vật lãnh tụ như từng cách bị diệt trừ, bọn hắn chỗ trần doanh thế lực, thế tất đem rắn mất đầu, tạo thành trọng thương. Đến lúc đó, cổ hoang vực trần doanh có thể đủ thừa cơ mà lên, đem bọn hắn từng cách bình định. Nói đến đây, Lâm Tầm mắt đen trung lưu lộ ra một vòng bễ nghễ cùng kiên quyết. Như thế, lần này cửu vực chi tranh chắc chắn bằng vào ta cổ hoang vực đại thắng mà hạ màn kết cuộc. Triệu Cảnh Huyên rúc vào Lâm Tầm trong ngực, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Tầm khuôn mặt, nghe hắn mang theo tự tin ước mơ lời nói, không cảm thấy ngây dại. Quân tựa như thiên thượng trích tiên, thế gian ai có thể địch thủ Sở Dĩ. Lần này ta khẳng định phải đi. Có lẽ sẽ hung hiểm vô cùng. Có thể chỉ cần thắng. Đủ để khiến Cửu Vực chiến trường thế cục. Như vậy Sửa Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Hảo hán trên mặt biển. Hai người dựa sát vào nhau tại tường vân ở giữa. Nơi xa thủy triều lên xuống. Thiên địa bao la hùng vĩ như vẽ. Vài ngày sau. Tạo dựng tại hư không bên trên nguyên từ bí cảnh cửa vào. Sinh ra kỳ dị tối tăm thiên địa quy tắc ba động. Bay là tả thần hào quang vũ. Lâm Tầm chắp tay tại cõng cùng Triệu Cảnh Huyên đứng sóng vai, đem ánh mắt cùng nhau nhìn đi qua. Một tháng. Nguyên từ bí cảnh cơ duyên chi tranh rốt cuộc muốn kết thúc. Đến tột cùng có bao nhiêu cổ hoang vực tuấn kiệt tiên tử. Trong đó tuyệt đỉnh thành thánh thiên kiêu chiến kỷ 160 chương 1585 cửu vực phong vân. Chỉ chờ phi tiên mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng bên trong. Bỗng dưng có một thân ảnh theo nguyên từ bí cảnh cửa vào bão hướng sông mà ra. Trên người dưới. Một mảnh chói lọi. Bản vương chứng đạo làm thánh. Phong lôi giận. Ngư long thảm. Thế gian hạng người. Ai có thể lãnh hội bản vương chi phong tao người kia một bộ lục bào. Khuôn mặt tuấn mỹ. Mắt vàng lập lòe. Còn nói ra như thế bựa tự luyến lời nói. Không phải lão cắp lại là ai theo sát lấy. Một đạo phóng khoáng thoải mái cười to vang lên. Kim đạo hữu. Vì sao muốn đi đầu một bước. Không đánh sao chỉ thấy Tiếu Thương Thiên nhanh chân mà ra. Tóc dài bay lên. Hẹp mắt như điện. Hừ, đối thủ của ngươi là ta gần như đồng thời. Một cỗ lăng lệ vô song trùng tiêu kiếm ý xuất hiện giữa sân. Đầu đầy tóc tím tung bay kiếm ma dạ thần. Phụ kiếm mà ra. Thân ảnh cao ngạo. Oanh nhưng rất nhanh. Tự lại có một cỗ tàn ra hoang cổ khí tức cuồng bạo lực lượng xuất hiện. Thân ảnh hùng tuấn tựa như giống như cột điện A lỗ. Nhấc lên một cái thiết côn xông ra. Hắn nhích miệng cười một tiếng. Răng tuyết bạch. Dáng vẻ thô kịch. Tới tới tới. Ai không phục. Cũng có thể cùng ta đánh một trận phanh có thể A lỗ vừa dứt lời. Thân ảnh tựu một cách lảo đảo. Phát ra bị đau kêu to. Ai ú. Tiểu ngân tử. Ngươi mẹ hắn lại đánh lén ta. Tiểu ngân thân ảnh từ trên người hắn lướt đi. Áo trắng như tuyết. Ôm cánh tay tại trước ngực. Khôi ngô vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bế nghễ cùng lãnh khốc. Ngươi không phải muốn làm đỡ sao? Ta chỉ là thành toàn ngươi cái này đại ngốc tử. Có dám hay không lại đến A lỗ kêu to, khởi xướng khiêu khích. Thật tiểu ngân lông mày nhớn lên, loại thần thái này cùng chủ nhân hắn Lâm Tầm đơn giản không có sai biệt. Lúc nói chuyện, một cái tối om tràn ngập hỗn độn khí tức hồ điệp, nhẹ nhàng rơi vào tiểu ngân trên bờ vai. Trông thấy này điệp, A lỗ lập tức ngậm miệng, hắn không sợ tiểu ngân, nhưng nếu là tiểu ngân cùng tiểu thiên cùng một chỗ, đủ để cho đầu hắn to như đấu. Cần biết, tại nguyên từ bí cảnh bên trong cái này hai tiểu gia hỏa cùng một chỗ phối. Hợp đơn giản giống như một đôi sát tinh tựa như, hoành hành vô kỷ, lệnh làm không biết bao nhiêu cường giả chạy trối chết. Các ngươi cứ việc đánh, ta cũng không tham dự. Một vòng lưu cầu vồng tựa như quang vũ lưu chuyển bên trong. Lộ ra ra kỷ tinh giao thân ảnh. Dáng vẻ thanh nhã. Khí chất không minh. Tại bên người nàng, lạc xà thanh tú động lòng người đứng thẳng thuộc tính như lan, phong hoa tuyệt đại. Ha ha ha. Chư vị thật có nhã hứng. Không bằng chúng ta cùng một chỗ luận bàn một chút ôn hòa cười to vang lên. Ni hành chân. Diệp ma ha bọn người. Đều tùy theo nối đuôi nhau mà ra. Trong lúc nhất thời. Mảnh này hải vực bên trên. Lần lượt từng thân ảnh bằng hư mà đứng. Quanh thân lưu truyền thần thánh đạo vận. Từng cách uy thế vô lượng. Đúng như thiên không quần tinh rực rỡ. Chiếu sáng mảnh này hải trông thấy tình cảnh như vậy. Lâm Tầm không nhịn được cười lên. Trong lòng hào hùng tự nhiên sinh ra. Dậm chân tiến lên. Nói. Các vị nếu muốn luận bàn, cũng coi như ta một cách như thế nào không được mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời. Không cần suy nghĩ tự cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Cùng ngươi Lâm Ma Thần luận bàn cùng tìm tai vạ khác nhau ở chỗ nào? Lâm Tầm đụng phải một cái mũi xám, không nhìn được có chút bất đắc dĩ. Chỉ là luận bàn mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Mọi người vẫn như cũ lắc đầu. Chỉ có Á Lỗ kích động kêu lên: đại ca, nếu không chúng ta chơi một chút không? Đợi Lâm Tầm mở miệng, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên trực tiếp xuất hiện tại A Lỗ trước mặt. A Lỗ trực tiếp phát điên, tức giận nói: được rồi, không chơi. Tất cả mọi người không nhịn được cười to. Rất nhanh, lại có rất nhiều tuyệt đỉnh nhân vật theo nguyên từ bí cảnh cửa vào đi ra. Chỉ là sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút uể oải. Trong đó tự có Nhạc Kiếm Minh, Mạc Thiên Hà mấy cái cùng Lâm Tầm giao hảo bằng hữu. Cơ hồ là một chút, Lâm Tầm tự nhìn ra bọn hắn cũng không tuyệt đỉnh thành thánh, trong lòng cũng không nhịn được thở dài. Nguyên từ bí cảnh bên trong tuy có đại cơ duyên, thế nhưng chưa chắc mỗi người đều có thể tranh thủ đến. Đây chính là hiện thực. Còn tốt, cửu vực chiến trường bên trong cũng không thiếu tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Nguyên từ bí cảnh không còn, về sau còn có cái khác cơ duyên hội sẽ hàng lâm. Trải qua dài, Lâm Tầm thế mới biết, lần này tiến vào nguyên từ bí cảnh bên trong cổ hoang vực cường giả, tổng cộng có 29 người tuyệt đỉnh thành thánh. Đây đắt là thành tựu kinh người. Như lần trước tuyệt ngục bí cảnh bên trong, cuối cùng cũng chỉ có 17 cái bát vực cường giả bắt lấy cơ hội đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Đại ca, lần này tiến vào nguyên từ bí cảnh, ta cùng lão cáp bọn hắn sở dĩ có thể tuyệt đỉnh thành thánh, đầu tiên là chúng ta thực lực bản thân đủ mạnh, nhưng cũng là đạo hữu khác cố ý nhường cho. Lão cáp bỗng nhiên thấp giọng truyền âm: bọn họ cũng đều biết chúng ta cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp, mà lần này có thể tiến vào nguyên từ bí cảnh, không có ly khai đại ca trợ giúp, cho nên tại nguyên từ bí cảnh cạnh tranh bên trong mới khiến cho chúng ta không có gặp được nhiều như vậy trở ngại, tựu thuận lợi chứng đạo. Lâm Tầm khẽ giật mình, nội tâm cảm khái nói: yên tâm đi, về sau ta sẽ giúp bọn hắn tranh thủ càng nhiều cơ hội. Lão cáp nhẹ gật đầu. Ngay tại cùng ngày, một đoàn người rời đi Hắc Nhai Hải tiến về hộ đảo Chi Thành. Bây giờ cửu vực chiến trường bên trong, huyết ma cổ vực trận doanh đã không đủ gây sợ, tinh sát cổ vực cùng đông tang cổ vực hai phe cánh cũng thương vong khá lớn. Đối với chúng ta cổ hoang vực không cách nào lại tạo thành chân chính uy hiếp. Mà kiếm thanh trần đã chết, đại la cổ vực rắn mất đầu. Hồ đảo Chi Thành bên trong Thiếu Hảo đang cùng Như Vũ trò chuyện, phân tích thiên hạ đại thế. Duy nhất đáng giá kiêng kỵ, tự chỉ còn lại Bắc Minh, Thiên Hòa, Âm Tuyệt, cửu lê cái này bốn đại vực giới trần doanh. Như Vũ gật đầu cười nói: vực này thế cục, nhưng so sánh dĩ vãng mạnh hơn nhiều lắm. Cẩn thận tính toán, theo cửu vực chiến trường mở ra đến bây giờ, mới không đến thời gian 2 năm mà thôi, chúng ta cổ hoang vực trận doanh tình cảnh đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Thiếu Hảo cũng không nhịn được cười lên, cảm khái nói: đặt tại trước kia, ta thế nhưng không dám tưởng tượng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tự phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước. Lúc mới đầu, cổ hoang vực trận doanh cường giả chỉ có thể ẩn núp, chạy trốn, ẩn nhẫn, bị coi là dê hai chân, bị khi nhục, tra đạp, đánh giết. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã có được tựa như không gì phá nổi hộ đảo Chi Thành, đặt chân vững vàng bộ lại không tất hoảng loạn. Mà hết thảy này cải biến đều là bởi vì Lâm Tầm một người mà lên. Đúng rồi, hôm nay liền là nguyên từ bí cảnh kết thúc thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, từ nay về sau chúng ta cổ hoang vực trận doanh đem bằng thêm một nhóm tuyệt đỉnh thánh nhân. Thiếu Hảo bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, không nhịn được vươn người đứng dậy nói: đi, chúng ta đi trên cổng thành nhìn một chút, nghênh đón bọn hắn khải hoàn. Cùng ngày, hồ đảo Chi Thành bên trong rất nhiều cường giả dừng lại trong tay sự tình, cùng nhau chờ với tại đầu tường trước, cùng Thiếu Hảo, Như Vũ cùng nhau chờ với tại kia. mỗi người sắc mặt đều là mang theo vẻ chờ mong. So với hai lần trước cửu vực chi tranh thảm bại cùng khuất nhục, bây giờ cửu vực chiến trường bên trong, bọn hắn cổ hoang vực trận doanh tình cảnh đã phát sinh cải biến, cái này khiến mỗi người đều đối về sau tràn ngập ước mơ. Lại không giống như trước đó như vậy bi quan cùng tuyệt vọng. Trở về bỗng dưng có người kích động kêu to. Chỉ thấy nơi xa trong hư không, thần hồng như mưa, phủ kín thiên địa, hào quang chói lọi, đang theo bên này gào thét mà tới. Cầm đầu bất ngờ chính là Lâm Tầm. Trong lúc nhất thời, hộ đạo chi thành mọi ánh mắt đều cùng nhau hội tụ đi qua. Mỗi người cũng nhìn không được bộc phát ra reo hò. Cách này một ngày, Lâm Tầm mang theo Triệu Cảnh Huyên, cùng 29 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một đám cổ hoang vực cường giả, theo Hắc Nhai Hải trở về, dẫn phát toàn thành oanh động. Một đêm này, trong thành hoan thanh tiếu ngữ, ăn uống linh đình, ồn ào náo động tiếng gầm, đem đêm tối đều nhiễm lên một tầng vui thích bầu không khí. Từ đó, tăng thêm Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên, Thiếu Hạo, Như Vũ ở bên trong, cổ hoang vực trận doanh đã có được 33 vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Những người này không có chỗ nào mà không phải là cổ hoang vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật tuyệt thế, tiềm lực kinh người, thiên phú siêu tuyệt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cùng bát vực không giống, cổ hoang vực mỗi một cái tuyệt đỉnh nhân vật quật khởi chi lộ đều tràn đầy gian nan, long đong cùng ma luyện. Loại này gặp trắc trở đúng như một trận cực hạn rèn luyện. Khi bọn hắn quật khởi là tuyệt đỉnh chi thánh lúc, có chiến lực cũng không phải cái khác bát vực cường giả, nhưng so sánh không khoa trương địa thuyết, cổ hoang vực chưa từng thiếu thiên tài. Thiếu vẹn vẹn chỉ là có thể cung cấp bọn hắn tìm kiếm tuyệt đỉnh đạo đồ thôi. Bắt đầu từ hôm nay, cổ hoang vực trận doanh cường giả không còn co đầu rút cổ tại hộ đạo chi thành, bắt đầu chân chính đi tuần tra cùng trưởng khống cổ hoang giới. Bởi vì bản này liền là thuộc về bọn hắn địa bàn, trước kia là bởi vì bọn hắn nhỏ yếu, bất lực đi bảo vệ. Nhưng bây giờ thì không giống với lúc trước. Cho dù có địch nhân đến đây, bọn hắn cũng đã mất sợ. Mà liên quan tới cổ hoang vực thêm ra 29 vị tuyệt đỉnh thánh nhân tin tức, cũng là rất nhanh bị cái khác bát vực biết. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thở dài, oán giận, bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Bát vực trận doanh đều là ý thức được thời cuộc đã biến. Cổ hoang vực trận doanh đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, giống như một cái dê hai chân, hóa thân trở thành một đầu răng nanh sắc bén mãnh thú. Có được có thể cùng bọn hắn khiêu chiến nội tình cùng năng lực, lại tha cho bọn họ ngông cuồng. Đợi phi tiên chiến cảnh hàng lâm, hắn Lâm Tầm chết một lần. Nhìn hắn cổ hoang vực còn dám ngông cuồng không Bắc Minh giới, Côn Thiếu Vũ mắt như mãnh liệt hãn hải, tràn ngập sát cơ. Lâm Tầm, ngươi nếu không chết, nói không chính xác cổ hoang vực thật có thể rửa sạch nhục nhã, nghịch chuyển tất bại chi cách cục. Đáng tiếc, phi tiên chiến cảnh bên trong, ngươi chú định không đường có thể trốn. Cửu Lê giới, Si Vô Thứ thanh âm ồ ồ, khuấy động đại điện, lệnh làm thập phương vân băng. Cự ly phi tiên chiến cảnh hàng lâm đã còn sót lại 5 tháng, nhanh, nhanh. Âm Tuyệt giới, Trúc Ánh không thì thào, trong con ngươi hiện ra khiếp người sát cơ. Tựa như dạng này mang theo hận ý, sát cơ thanh âm, đồng thời tại thiên hỏa giới, huyết ma giới, tinh sát giới, đông tang giới, Âm Tuyệt giới các loại chờ chút địa phương vang lên. Những cái này nhân vật lãnh tụ đều đang chờ, chờ phi tiên chiến cảnh hàng lâm thời điểm. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thì bắt đầu bế quan, tiến hành tính tu. Phi tiên chiến cảnh nhất định là một trận phong vân địa, có thể tham dự trong đó, không khỏi là có được phi tiên lệnh nhân vật cường hoành. Cái này cũng chú định, ở trong đó sắp diễn ra là một trận chân chính tuyệt đỉnh chúa tể chi tranh, là cửu đại vực cao cấp nhất, nhất khoáng thế tuyệt đỉnh thánh cảnh chi quyết, không khoa trương địa thuyết. Ai có thể ở trong đó độc lĩnh phong tao, lực áp quần luôn? Ai chính là cửu vực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thánh cảnh đệ nhất nhân. Trên thực tế, tại dĩ vãng hai lần cửu vực chi tranh bên trong, phi tiên chiến cảnh cũng có được tương tự ý nghĩa đặc thù. Đối những cái kia nhân vật lãnh tụ mà nói, không chỉ là sưu tập chiến hôn đạo vận đơn giản như vậy, càng mang ý nghĩa kinh lịch trận này tranh phong, liền có thể quyết định tại cửu đại vực bên trong ai mới là tối cường một cái kia cửu vực phong vân. Chỉ chờ phi tiên.